Kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Đạo mẫu Việt Nam tập 1 Giới, phần thứ 5 Thờ mẫu, hệ giá trị văn hóa Việt Nam. Chương 15 Đạo mẫu, thân phận người phụ nữ Việt Nam cổ truyền. Như các phần trên đã nêu, về phương diện điện thần, tuy các vị thánh trong đạo mẫu có cả nữ thần và nam thần, có cả bà đồng và ông đồng, nhưng trước nhất phải khẳng định rằng đạo mẫu trước nhất gắn liền với đời sống tâm linh của phụ nữ, nó thuộc phạm trù giới. Hiện tại có nhiều định nghĩa về giới, tuy nhiên trong phạm vi vấn đề mà chúng ta đang quan tâm, tôi chọn quan niệm giới như là một hệ thống văn hóa tương thích với giới tính. Trong trường hợp này, đạo mẫu và lên đồng được nhìn nhận như là hệ thống văn hóa gắn liền với giới tính nữ. Một nhỏ, tôn thờ nữ thần như là sự nhân thần hóa tôn thờ tự nhiên. Trong hệ thống thần thoại và tín ngưỡng của người nguyên thủy thì các hiện tượng tự nhiên như trời, đất, nước, mây, mưa, sấm, chớp, cây cối, các con vật đều mang sức mạnh vô hình. Nó vừa bảo vệ con người nhưng cũng đe dọa sự sinh tồn của con người, nên thường trở thành đối tượng tôn thờ. Các dân tộc ở Tây Nguyên do trình độ phát triển xã hội còn thấp, các lực lượng tự nhiên ấy đều tồn tại dưới dạng là gian, hồn, thần, như thần núi, thần sông, thần đất, thần rừng, thần cây. Còn với các dân tộc đã phát triển tới trình độ cao, thì các lực lượng siêu nhiên mang dạng tự nhiên đó đã dần được nhân thần hóa. Trong khung cảnh của xã hội nông nghiệp trồng lúa nước ở vùng nhiệt đới gió mùa, mà ở đó, vai trò của người phụ nữ được đề cao, thì việc nhân thần hóa tự nhiên dưới dạng nữ thần, nữ tính là phổ biến. Đó là nữ thần mặt trời, nữ thần mây mưa, sấm chớp, nữ thần kim mộc thủy hỏa thổ. Xét về bản chất, tự nhiên và tính nữ có những điểm chung cơ bản, đó là sản sinh, bảo trữ và che chở. Do vậy, việc chuyển hóa từ cái vô tính thành cái hữu tính, từ cái tự nhiên thành cái nhân bản mang nữ tính là điều tất yếu và hợp quy luật. Đạo mẫu tam phủ tứ phủ chứa đựng những quan niệm vũ trụ luận nguyên sơ. Mẫu là lực lượng siêu nhiên, sáng tạo và cai quản các miền khác nhau của vũ trụ. Trời, đất, nước, núi rừng. Thánh mẫu là nhất thể. Nhưng phân thân thành tam vị thánh mẫu hay tứ vị thánh mẫu để cai quản các miền khác nhau của vũ trụ, thậm chí còn được biểu tượng hóa thành các màu sắc trong ngũ hành, ngũ sắc. Các thánh mẫu và các vị thần trong đạo mẫu đã mang hình thức nhân thần, có nam, có nữ. Nhưng nữ là chính và là vị thần chủ, thánh mẫu. Hơn thế nữa, các nhân thần này lại có lai lịch, gốc tích khá rõ ràng. Phần nhiều được lịch sử hóa thành các nhân vật có công lao trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước. Đó là quy luật tích hợp văn hóa, mà ở đó cái trục ý thức hệ là chủ nghĩa yêu nước, một bản sắc nổi bật của dân tộc Việt Nam. Do vậy, trên một phương diện nào đó, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã được tâm linh hóa, tín ngưỡng hóa, nữ tính hóa. Hai nhỏ, đạo mẫu và vai trò của phụ nữ trong nền thương nghiệp truyền thống. Thương nghiệp truyền thống của Việt Nam cơ bản là thương nghiệp chợ quê, buôn đầu chợ, bán cuối chợ. Trong đó vai trò của người phụ nữ chiếm vị trí hàng đầu. Tú Xương vào đầu thế kỷ thứ 20 đã mô tả thân phận của người vợ tần tảo của mình bằng những dần thơ sinh động và xen lẫn chút chua chát. Quanh năm buôn bán ở đầu mơm, nuôi đủ 5 con với một chồng. Đầu mơm ở đây là các bến chợ ven sông. Tất cả hàng hóa trên đôi quan gánh đè nặng đôi vai người phụ nữ, bày ra, dọn vào hàng ngày, với mớ hàng xén, với đủ mặt hàng. Lớn hơn cũng là các chuyến buôn hàng trên xe đò dọc đường, hay chuyến đò dọc, xuôi ngược dòng. Ví dụ các chuyến đò dọc sông Mã, mang hàng thủy hải sản, muối, vải dốc, quần áo, nhu yếu phẩm từ miền xuôi ngược lên vùng núi, và mang đồ lâm sản từ miền núi về miền xuôi. Theo kiểu, măng le đưa xuống, cá chuồng ngược lên. Cũng từ các chuyến đò dọc như vậy mà con buôn chủ yếu là phụ nữ, một mặt đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa, mặt khác, về phương diện văn hóa đã là môi trường ra đời các điệu hò sông Mã, một hình thức hát đối đáp giữa các gái buôn với trai đò. Vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, các tuyến đường buôn bán từ Hà Nội ngược lên Lạng Sơn, Đồng Đăng bằng đường bộ và sau này cả đường sắt nữa, trao đổi hàng hóa với Trung Quốc. Một tuyến đường khác từ Hà Nội ngược lên Phúc Thọ, Yên Bái, Lào Cai bằng đường bộ, đường sông và đường sắt. Tất nhiên phải kể tới con đường huyết mạch từ Hà Nội xuôi về Nam qua Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Đó là các con đường buôn bán đường dài, mà ở đó lực lượng chính vẫn là phụ nữ. Và không có gì đáng ngạc nhiên, khi gian các con đường buôn bán như vậy mọc lên không biết bao nhiêu là đền phủ của đạo mẫu, nơi mà các thương lái nữ giới đi buôn thường ghé vào cầu cúng thánh mẫu, phù hộ cho họ buôn bán được may mắn. Đây cũng là con đường mà các đoàn hành hương của các ông đồng, bà đồng, các con nhang đệ tử đi lễ mẫu, lên đồng vào dịp xuân thu nhị kỳ. Như vậy, có thể nói, con đường thương nghiệp dương tới đâu thì đền phủ thờ mẫu, các nghi lễ lên đồng dương tới đó. Triết lý nhân sinh của đạo mẫu và lên đồng là cầu mong sức khỏe, may mắn và tài lộc. Những người là con nhang đệ tử, những người ra đồng, ngoài nhu cầu sức khỏe, cũng muốn tìm sự may mắn, phát tài, hưởng lộc trong buôn bán. Họ không tiếc tiền của để đi lễ, đi hành hương, bỏ tiền của ra chi cho các cuộc lên đồng, vì họ tin rằng họ sẽ được thánh mẫu phù hộ. Một lần đi dự lễ hội Bình Đà, Hà Tây, cùng một học giả người Nhật, thấy các gia đình trong làng tự bỏ tiền làm các cây pháo bông trị giá khoảng chục triệu đồng để dâng cúng thần linh. Nhà học giả Nhật Bản kinh ngạc, vì theo họ, người nông dân rất nghèo, tại sao họ lại có thể bỏ ra ngần ấy tiền để cung tiến trong lễ hội? Với người dân, câu hỏi ấy thật đơn giản, vì họ tin rằng với tấm lòng của họ, thần linh sẽ phù hộ để họ được nhiều lần hơn thế. Có thể nói, trong xã hội cổ truyền, đặc biệt là trong cơ chế kinh tế thị trường mang tính nguyên sơ, sau đổi mới, thì đạo mẫu, lên đồng đã thực sự trở thành tín ngưỡng của tầng lớp thương nhân. Hiện tại chưa có cuộc điều tra về tín đồ đạo mẫu là thương nhân. Nhưng bằng các kết quả quan sát, thì số lượng thương nhân là tín đồ đạo mẫu thì chiếm tuyệt đại đa số. Tôi đã từng nhiều lần tham dự các buổi lên đồng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong nhiều trường hợp, tôi biết khá rõ gốc tích, nghề nghiệp của các bà đồng, ông đồng là những người kinh doanh buôn bán. Trong chiếu đồng, họ ban phát lộc một cách rộng rãi, không chút đắn đo, so kè, khiến người ngồi tham dự như tôi cũng được nhận lộc bằng tiền bạc, vật phẩm, không phải là ít. Nhưng tôi cũng đã tự hỏi, nếu ngày mai họ ngồi trước quầy bán hàng, tôi đến mua hàng, chắc chắn họ sẽ là con người khác. Hai bên sẽ ngã giá, so đo từng đồng. Vậy cái gì khiến họ trở thành hai con người như vậy? Phải chăng đó là niềm tin và sự phù hộ độ trì của Thánh Mẫu? Một trong những điểm nổi bật của đời sống tín ngưỡng Việt Nam sau đổi mới, đó là sự trỗi dậy, sự thanh xuân hóa, trẻ hóa của đạo mẫu. Không chỉ ở các đền phủ thờ Thánh Mẫu, mà ở các điện mẫu trong chùa, trong các nơi có phối thờ Thánh Mẫu, thì chúng ta đều thấy xu hướng mẫu hóa các tín ngưỡng, tôn giáo khác. Có thể đưa ra mấy trường hợp minh chứng cho nhận định trên. Ở Lạng Sơn, tại động Nhị Thanh, vốn là đền thờ Tam giáo, Phật, Đạo, Nho, do Ngô Thị Sĩ xây dựng theo mô hình Tam giáo Trung Hoa từ khi ông làm quan ở đây, thế kỷ thứ 18. Tuy nhiên, đến nay, tuy vẫn mang tên là đền thờ Tam giáo, nhưng thực chất đã và đang bị mẫu hóa với tư cách là thứ đạo giáo dân gian, dấu tích Nho giáo và Phật giáo trở nên mờ nhạt. Thậm chí, người ta còn dựng lên một điện thờ đạo mẫu ngay cạnh đó. Lúc nào người đến, cúng lễ cũng nhộn nhịp. Trong các ngôi đền chùa ở Bắc Bộ, vốn xưa kia vẫn có điện thờ mẫu, theo mô thức tiền Phật hậu mẫu. Nay, trong ngôi chùa thờ Phật đó, điện mẫu đang được tu sửa khang trang, to đẹp hơn. Chẳng hạn, trước đền Bà Tấm, thờ Ỷ Lan Nguyên Phi, có ngôi chùa cổ, tương truyền xây từ thời nhà Lý, đã bị phá hoại thời hợp tác xã thập kỷ 60, sau đổi mới khôi phục lại một phần. Lúc đầu, điện mẫu khá khiêm tốn, chỉ là một ban thờ ở một gian nhỏ đầu hồi. Nay ngôi điện mẫu đã xây dựng riêng sau chùa, quy mô thậm chí còn to đẹp hơn cả chùa nữa. Tại làng Cảnh Dương, dưới chân đèo ngang, có tục thờ cá ông, cá dôi. Khác với các làng ven biển phía nam chỉ thờ cá ông, ở Cảnh Dương có làng thờ cá ông và cả cá bà. Đặc biệt, tại làng cá bà, ngoài nơi để cốt cá bà, còn có một số ngôi mộ chôn cất hài cốt cá dôi con do ngư dân mang về từ ngoài biển, với những cái tên cá cô, cá cậu, cá ông hoàng, cá quan lớn, một hệ thống thần linh mang đậm chất đạo mẫu. Nói cách khác, tục thờ cá ông ở đây đã bị mẫu hóa. Một trường hợp điển hình hơn là đền bà Chúa Kho ở thôn Cổ Mễ, thành phố Bắc Ninh. Theo truyền thuyết, đền bà Chúa Kho thờ một nữ thần có công trong việc cung cấp lương thực cho quân nhà Lý chống giặc Tống xâm lược thế kỷ thứ 12. Trong đền, mặc dù bà Chúa Kho là thần chủ, nhưng vẫn nằm trong hệ thống điện thần chung của đạo mẫu Tam Phủ, với tam tòa thánh mẫu, các quan, chầu, ông hoàng, cô, cậu. Đây là hiện tượng mẫu hóa, như bao ngôi đền thờ nữ thần khác. Gần đây, với những tư liệu thực địa, chúng tôi đã tìm ra cội nguồn của bà Chúa Kho. Đó chính là hiện tượng thờ mẹ lúa, Nguyên Thủy. Vốn là ngôi đền thờ của làng Cổ Mễ, sau thời kỳ đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, đền bà Chúa Kho bỗng nhiên sôi động hẳn lên. Khách các nơi đổ về, chủ yếu là giới thương nhân ở các đô thị lớn về dây tiền, vàng của bà. Chí ít cũng xin lọc rơi lọc giải, biến bà từ bà chủ kho lúa, nay thành chủ kho tiền. Khách đến lễ quanh năm, nhưng tập trung hơn cả vào tháng Giêng, tháng đến xin dây tiền bà về làm ăn, và tháng Chạp cuối năm, để trả và lễ tạ bà. Vào những dịp như vậy, mỗi ngày nơi đây đón tiếp hàng chục ngàn du khách hành hương, chủ yếu là giới thương nhân, trong đó phụ nữ chiếm số đông hơn cả. Hiện tượng này chúng ta còn thấy ở nhiều ngôi đền khác, như Phủ Dày ở Nam Định và đền bà Chúa Xứ ở An Giang. Như vậy, sự trỗi dậy của tục thờ mẫu trong khung cảnh của nền kinh tế thị trường giao thời đã là một hệ quả tất yếu, thể hiện vai trò của người phụ nữ trong nền thương nghiệp truyền thống, được phản ánh trên bình diện đời sống tâm linh. Ba nhỏ, đền, phủ, điện, thờ mẫu, môi trường xã hội của phụ nữ. Hình như trong môi trường làng xã Việt Nam, điển hình là ở đồng bằng Bắc Bộ, có sự phân công nào đó về môi trường giao tiếp xã hội mang tính giới. Đó là đình, là nơi sinh hoạt giao tiếp của nam giới, còn đền phủ thờ mẫu là nơi sinh hoạt của phụ nữ. Đặc biệt là ở đồng bằng Bắc Bộ, hầu hết các ngôi chùa đều có điện thờ mẫu theo kiểu tiền Phật hậu mẫu, thì nơi đây càng trở thành trung tâm thu hút sự hiện diện của người phụ nữ. Người nông dân Việt Nam, nhất là người phụ nữ ở nông thôn, họ vốn không quan tâm tới triết lý cao xa của Phật giáo, mà chú ý nhiều hơn tới cách ứng xử mang tính đạo lý của Phật, đó là ở hiền, gặp lành, áp giả, áp báo, tu thân tích đức cho đời sau. Và họ tìm thấy lẽ sống ấy trong hình ảnh Phật, nhất là sự hiện diện của Phật Bà Quan Âm với vai trò cứu khổ cứu nạn, gần gũi với ước vọng và giới tính của họ. Tuy nhiên, cũng trong ngôi chùa đó, bên cạnh Phật còn có điện thờ mẫu hay các ngôi đền thờ mẫu trong làng, nơi mà theo quan niệm từ ngàn đời, mẫu có thể thỏa mãn các ước vọng về cuộc sống trần tục với sức khỏe, tài lộc. Còn gì hơn, cùng trong một nơi, hai biểu tượng tâm linh là mẫu và Phật kết hợp với nhau, vừa thỏa mãn cho con người ước vọng kiếp sau, vừa đáp ứng những nhu cầu thiết thân cho đời sống hiện tại. Về phương diện xã hội, chùa và đền phủ là nơi giao tiếp xã hội của phụ nữ. Nơi đó, họ không chỉ thỏa mãn các nhu cầu tâm linh, mà còn là nơi gặp gỡ của những người cùng giới để trao đổi, bàn bạc về các khía cạnh đời sống, những tâm tư nguyện vọng, giải tỏa bớt các bức xúc gia đình và cộng đồng. Hội Chư Bà tập hợp phụ nữ từ tuổi trung niên trở lên là tín đồ của ngôi chùa làng. Các dịp ngày rằm, mồng một, thậm chí hằng ngày, vào buổi chiều, các bà trong hội Chư Bà có thể đến lễ chùa và gặp gỡ nhau. Trong phạm vi hội như vậy, họ còn tham gia vào việc thăm hỏi khi ốm đau. Đặc biệt, hội chư bà đọc kinh cầu siêu cho người hấp hối và cùng đội cầu kiều tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cạnh chùa. Câu ngạn ngữ Việt Nam, trẻ vui nhà, già vui chùa, chính là nói lên nguyện vọng tha thiết của đời sống tinh thần của phụ nữ. Bà C, năm nay đã ngoài 50 tuổi, sinh sống trong một ngôi làng ở huyện Hải Hậu, Nam Định. Bà là vợ của một cán bộ cấp tỉnh đã về hưu. Bà đã ngoài 50, kinh tế gia đình không đến nỗi eo hẹp. Tuy nhiên, phụ nữ và tuổi mãn kinh, tính tình cũng hơi khác thường, dễ cáu gắt, thường hay gia chạm với chồng, con, xóm giềng. Làng của bà có ngôi chùa và hội chư bà, mà nơi gặp gỡ chính là ngôi chùa đó. Thường cứ tuổi này, các bà sắm bộ áo dài nâu tham gia hội chư bà. Rằm, mồng một hàng tháng, lên chùa cầu kinh, niệm Phật, gặp gỡ nhau trò chuyện, tổ chức các cuộc thăm viếng người ốm đau, cầu kinh cho người quá cố. Lúc đầu khi đề đạt nguyện vọng này với gia đình, nhất là với chồng, mọi người có phần do dự, nhất là ông chồng. Với tư cách là cán bộ về hưu, là đảng viên cộng sản, ông sợ mang tiếng với mọi người vì cho vợ đi chùa, mà theo quan niệm cổ hủ xa xưa là theo tôn giáo, mê tín dị đoan. Tuy nhiên, cũng nể vợ thiết tha tham gia hội chư bà, ông đành ưng ý. Sau một năm đi chùa, tính tình bà có nhiều thay đổi, tâm tính cân bằng hơn, đỡ cáu gắt khi gặp tình thế không hài lòng. Điều ăn tiếng nói với bố mẹ, chồng con hòa nhã, phải phép hơn. Bà quan tâm tới đời sống mọi người xung quanh láng giềng, và khi cần, bà sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ. Ông chồng bà theo dõi rất sát sao sự thay đổi tâm tính này của bà, và mừng là không khí tâm linh nơi chùa chiền đã cảm hóa bà nhiều, làm bà trở nên hoàn thiện hơn. Theo gương bà, ông cũng không còn thờ ơ, nghi kỵ với đời sống tâm linh nơi thôn quê. Ông tham gia vào hội các cụ cao tuổi, chăm lo các di tích đền miếu, lễ hội và tìm ở đó sự an ủi tâm linh khi về già. Bốn nhỏ, ảo ảnh có cần cho con người không? Có người nói, việc đồng bóng chỉ là một cuộc sống với các ảo ảnh. Cứ coi nhận xét đó có phần đúng, thì các ảo ảnh do đồng bóng tạo ra có cần thiết cho con người không? Đúng là lên đồng là sự tái hiện lại cuộc sống của các thần linh trên thân xác các bà đồng và ông đồng. Một sự tái hiện mà so nó với cuộc sống đời thường thì cũng chỉ là chốc lát, thoáng qua. Tuy nhiên, cái ảo ảnh thoáng qua trong chốc lát ấy lại cần thiết với một số người, trong đó chủ yếu là phụ nữ. Vậy, sự cần thiết đó thể hiện trên phương diện nào? Như chúng tôi đã nói ở chương trên, những người có căn số ra trình đồng không phải là những người mắc một thứ bệnh lý, mà chẳng qua là do sự dồn nén nào đó tạo nên sự rối loạn tâm thần, và từ đó dẫn đến những lệch chuẩn trong hành vi. Trong quá trình lên đồng, tức là quá trình biến đổi ý thức, con người dễ bị rơi vào trạng thái tự ám thị về sự tồn tại của các thần linh. Chính trong các môi trường tự biến đổi ý thức và tự ám thị đó, cái vô thức tiềm ẩn trong con người được đánh thức, giải phóng cho các kìm nén được giải tỏa, tạo cho con người trở lại thăng bằng hơn, khắc phục những lệch chuẩn trong hành vi và tái hòa nhập cộng đồng. Điều đó giải thích một hiện tượng mang tính toàn cầu là các thầy sa man, thầy đồng, trước khi ra đồng thường hay bị ốm đau, điên loạn, nhưng khi ra đồng trở thành thầy sa man rồi thì lại trở lại bình thường. Hoặc là thầy đồng rồi mà không thường xuyên ngồi đồng, mỗi năm 2-3 lần thì dễ bị trở lại trạng thái khủng hoảng tâm sinh lý ban đầu. Chính điều này đã khiến người ta khẳng định việc lên đồng là một giải pháp trị liệu tích cực giúp con người khắc phục bệnh tật và tái hòa nhập cộng đồng. Đó là khía cạnh tâm sinh lý của hiện tượng đồng bóng. Trong xã hội cổ truyền và chừng nào cả xã hội đương đại, sự bất bình đẳng giữa nam và nữ luôn là vấn đề đặt ra đối với người phụ nữ. Sự bất bình đẳng đó diễn ra trong phạm vi gia đình và ngoài xã hội, trong đời sống vật chất và đời sống tinh thần, kể cả đời sống tâm linh. Tất nhiên, khi xã hội thay đổi thì vị thế của người phụ nữ trong xã hội cũng thay đổi theo. Trong nhiều công trình nghiên cứu từ trước tới nay, vẫn có một cách nhìn nhận mà tôi cho là sai lệch và cực đoan. là trong xã hội cổ truyền, người phụ nữ bị gạt ra ngoài đời sống, tín ngưỡng tôn giáo, nơi làng xã. Điều đó chỉ đúng trong một số trường hợp. Nhưng hệ thống tôn thờ thần linh gắn với Nho giáo như thờ Thành Hoàng, thờ tổ tiên trong các gia tộc và dòng họ, hay thờ các vị vua chúa, anh hùng dân tộc. Còn lại, như đã nói trên, nơi chùa, thờ Phật hay trong các đền thờ mẫu, thì ở đó vai trò lại thuộc về giới nữ. Nếu đứng từ góc độ tâm sinh lý và rối loạn tâm thần theo kiểu cơ đài, thì động cơ ra đồng chủ yếu là bị ép buộc, đẩy người phụ nữ đến với đồng bóng. Thì ngược lại, khi đã trở thành bà đồng, ông đồng rồi, thì họ lại có một động cơ xã hội khác. Thậm chí níu kéo họ, khiến họ không thể rời xa thứ tín ngưỡng này. Chẳng thế mà dân gian có câu, thứ nhất ngồi đồng, thứ nhì lấy chồng quan. Mặt khác, hiện tại, có không ít các bà đồng, mặc dù chẳng bị căn quả gì, mà chỉ là do ý thích nào đó mà mở phủ ra đồng để chơi, khiến người ta đã đặt cho loại đồng này là đồng đua, tức loại đua chen, đua đòi. Vậy cái gì đã lôi cuốn họ? Quan sát một cuộc lên đồng, chúng ta thấy đó là quá trình nhập hồn nhiều lần của thần linh tứ phủ vào thân xác các bà đồng, ông đồng. Trong trạng thái tự kỷ ám thị về sự tồn tại của các thần linh, mà ở đây thần linh lại nhập hồn vào chính bản thân mình, thì đấy thực sự là cuộc chuyển đổi thân phận. Mà thân phận ở đây không phải là của người trần mắt thịt, mà là thân phận của các thần linh. Từ vai trò của thánh mẫu linh thiêng đến các quan lớn, các vị chầu, ông hoàng, cô, cậu, với dáng dốc, ăn mặc, đi đứng, nói năng cao sang theo kiểu cung đình, trước người trần, ít nhất là những người ngồi dự, chỉ biết bẩm báo, dân dạ, không dám trái lời. Đối với những người nhập đồng, tức trạng thái tự ám thị cao, thì họ coi đó là trạng thái thăng hoa, huy hoàng, tự nhập thân vào vai trò của thần thánh. Chính trạng thái đó đã góp phần giải tỏa nhiều ức chế, tạo ra các khoái cảm thực sự. Điều đó giải thích vì sao trong tất cả các trường hợp, từ nam nữ, già trẻ, sau khi cởi áo hầu đứng lên chào khách, họ đều tỏ ra mạnh khỏe, phấn chấn, tươi vui. Mặc dù cuộc lên đồng có khi kéo dài 4-5 giờ đồng hồ, diễn ra trong khung cảnh chật chội, oi bức. Trạng thái chuyển đổi thân phận đó nhiều khi không chỉ là thân phận của các ông hoàng, bà chúa, mà có trường hợp là thân phận của các con người trong mối quan hệ cụ thể của gia đình hay cộng đồng. Vào những năm 1976-1977, tôi khảo sát lên đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chính tôi đã được quan sát tận mắt hiện tượng chuyển đổi thân phận giữa vợ và chồng của bà đồng M trong cuộc lên đồng ở đền Gò Nổi. Trong suốt buổi lên đồng, nhất là vào các giá quan và giá chầu, tôi thấy bà tỏ ra rất uy nghiêm, thậm chí hách dịch với một người đàn ông tham dự buổi hầu. Mượn cớ phát lộc, bà gọi người đàn ông đó đến quỳ trước mặt. Thay vì không ban lộc ngay, mà bà còn phán xét, căn dặn ông đủ thứ. Còn ông thì quỳ trước mặt bà, một điều, hai điều, chân dạ, trước dáng vẻ cao ngạo của bà. Tôi đem điều băn khoăn này hỏi người ngồi cạnh, thì họ cho biết, người đàn ông quỳ trước mặt bà đồng chính là chồng của bà ta. Họ còn rỉ tai tôi nói thêm, trong đời sống thường ngày, ông tỏ ra gia trưởng, thậm chí hách dịch với vợ. Có lẽ đây là dịp bà mượn cớ, đang là quan, là chầu mà trả thù ông chồng kia chăng? Trong một cuộc lên đồng khác, tôi đã được tự thân trải nghiệm tham gia vào cuộc chuyển đổi thân phận này. Tôi tham dự cuộc lên đồng của bà đồng H tại đền Ông Cõn, đối diện với bến Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh. Bà là người trạc tuổi khoảng trên dưới 35, xinh đẹp, duyên dáng, múa dẻo. Hôm đó tôi tham dự với tư cách là người chụp ảnh. Khi bà hầu tới giá cô, hình như cô cam đường thì phải. Vì trang phục của giá cô giống như trang phục của các cô gái quan họ thời xưa. Lúc cô đang múa thì đột nhiên cô dừng lại, rước bông hoa hồng cắm trong lọ hoa, đặt trước gương thờ. Cô cầm bông hoa hồng, dẫy tôi lại gần. Tôi đang bỡ ngỡ không hiểu điều gì đang diễn ra, thì mọi người dự thúc giục. Cô gọi anh đấy, lại đi. Tôi bỏ máy ảnh rụt rè đến trước chiếu hầu, lễ phép quỳ xuống, giơ tay nhận hoa cô sắp ban. Nhưng quái quằm thay, cứ mỗi lần cô lại gần, định trao hoa thì lại thôi, khiến không khí buổi hầu trở nên nhộn nhịp, rất vui vẻ. Mọi người thích thú trước việc cô ban hoa, nhưng theo kiểu trêu cợt tôi như vậy. Việc cho hoa rồi lại không như vậy kéo dài gần 30 phút, khiến đôi gối tôi đang quỳ đau nhói, có lúc như muốn khuỵu xuống. Cuối cùng thì cô cũng trao hoa, trước lời khen của cử tọa rằng tôi có phước được cô yêu mến ban tặng bông hoa hồng. Đây không rõ có phải là một tình huống chuyển đổi thân phận trong lên đồng hay không. Kết thúc buổi hầu, dài cũng khoảng 5-6 giờ, ngắn cũng khoảng 2-3 giờ. Cuối cùng thân phận ai cũng trả về cho người đó, như nó vốn tồn tại. Mấy giờ đồng hồ so với cả cuộc đời, đó chỉ là khoảnh khắc. Nhưng đó là khoảnh khắc huy hoàng, khoảnh khắc chuyển đổi thân phận, khoảnh khắc phá đi cái trật tự cũ để xác lập cái trật tự mới. Có nét gì tương tự như ở các lễ hội, các Carnival ở châu Âu. Như vậy, người phụ nữ Việt Nam không xác lập được vai trò của họ trong đời sống hiện thực, thì họ có thể ký thác khát vọng đó trong đời sống tâm linh, ảo ảnh, nhưng lại cần thiết cho con người. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 15, Đạo mẫu, thân phận người phụ nữ Việt Nam cổ truyền. Sau đây là nội dung tiếp theo. Chương 16, Đạo mẫu, sự tích hợp các giá trị văn hóa nghệ thuật. Trong các loại hình văn hóa của con người, có một dạng thức văn hóa khá đặc thù, đó là văn hóa tôn giáo, như văn hóa Phật giáo, văn hóa Gia Tô giáo, văn hóa Ấn Độ giáo, và chừng nào cũng có thể nói tới văn hóa Khổng giáo. Đối với một số tín ngưỡng hay tôn giáo sơ khai, chúng ta cũng có thể dội thấy những dạng thức văn hóa, những quá trình tích hợp văn hóa nghệ thuật như vậy. Trong đó, đạo mẫu, đối tượng mà chúng ta đang xem xét, là một thí dụ khá tiêu biểu. Vậy có thể hiểu thế nào về cái gọi là văn hóa tôn giáo? Đó là toàn bộ những hiện tượng và những giá trị văn hóa mang tính hệ thống, được hình thành, tích hợp và phát triển trên nền tảng một ý niệm, một giáo lý, một hệ thống tổ chức tôn giáo nào đó. Chúng tạo ra các giá trị đích thực và thỏa mãn những nhu cầu về nhận thức, lối sống, thẩm mỹ của con người. Chúng trở thành hiện tượng phái sinh, gắn bó hữu cơ với tôn giáo ấy. Có lẽ hiếm thấy một hình thức tôn giáo tín ngưỡng dân gian nào như đạo mẫu, mà ở đó thể hiện khá tiêu biểu quá trình nảy sinh và tích hợp các hiện tượng và giá trị văn hóa mang sắc thái dân tộc độc đáo như nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật diễn xướng và tạo hình dân gian, các hình thức sinh hoạt cộng đồng. Trong công trình nghiên cứu hát văn trước đây, chúng tôi đã có dịp trình bày và phân tích những khía cạnh cụ thể về văn hóa nghệ thuật của nghi thức hầu bóng. Bởi thế, trong cuốn sách này, đặt trong bối cảnh rộng hơn đạo mẫu, chúng tôi sẽ đề cập tới các vấn đề văn hóa nghệ thuật từ góc độ văn hóa tôn giáo tín ngưỡng. Một la mã về hiện tượng văn học dân gian đạo mẫu. Từ kho tàng văn học, đặc biệt là văn học dân gian nước ta, có một mảng riêng đã được sưu tầm hay còn đang được lưu truyền trong dân gian, đã ghi chép thành văn hay còn đang truyền miệng gắn liền với đạo thờ mẫu, như văn chầu, thần tích, thần phả, các huyền thoại, truyền thuyết, các bài thơ gián bút và ứng khẩu, các câu đối và văn bia. Trữ lượng của mảng văn học này là bao nhiêu? Các giá trị nhân văn và nghệ thuật mà nó biểu đạt là thế nào thì đều chưa được chúng ta lưu tâm đầy đủ. Có lẽ một bài viết của Phan Đăng Nhật về quá trình văn chương của các bài chầu hay việc xây dựng hình tượng mẫu Liễu Hạnh, địa tiên thánh mẫu qua các án văn là cố gắng bước đầu trong việc nhìn nhận một cách nghiêm túc và khách quan kho vốn văn học của đạo mẫu. Để tìm hiểu về đạo mẫu và nguồn gốc, tính cách từng vị thánh thì các bài văn chầu là nguồn tư liệu vô giá. Hơn thế nữa, thông qua các bài văn chầu, ta cũng có thể nhận biết được những ngưỡng vọng, tâm tư, tình cảm của nhân dân. Con đường và các phương thức sáng tạo nghệ thuật của dân gian trước kia cũng như hiện nay. Bởi vì các bài văn chầu hàng ngày được các nghệ nhân hát chầu văn lưu truyền và sáng tác. Hiện tại chưa có ai nói được số lượng các bài văn chầu, số lượng các câu trong mỗi bài chầu của đạo mẫu Tứ Phủ. Duran trong công trình của mình đã cho in một phụ lục gồm một số bài văn chầu và giới thiệu vắn tắt 24 bài văn chầu viết bằng chữ nôm, in thành một quyển tập Chư Vị Chầu, lưu trữ ở thư viện Viện Viễn Đông Bát Cổ, nay là thư viện của Viện Thông tin Khoa học Xã hội tại Hà Nội. Hai tác giả người Pháp là Bibre Simon và Ida Simon Barrau trong tác phẩm Hầu Bóng, một thứ lễ thức nhập hồn của Việt Nam được mang sang Pháp, xuất bản năm 1973, cũng đã công bố danh sách một số bài hát văn chầu. Có sự so sánh giữa sách dạy văn chầu Chư Vị Thánh Mẫu, xuất bản ở Hà Nội năm 1935, mà ở một ngôi đền tại Pháp còn có bản sao với sách Văn Chầu Chư Vị mà Duran giới thiệu. Trong công trình hát văn xuất bản gần đây, chúng tôi cũng cho in phụ lục một số bài văn chầu, gồm 33 bài. Tuy lúc đó chưa có điều kiện để đối chiếu với các bài văn chầu của Duran đã công bố, bài viết của Phan Đăng Nhật về hát văn, giá trị văn chương cũng chỉ dựa trên 54 bài văn chầu mà chúng tôi bước đầu sưu tầm được ở một số địa phương. Có thể nói ngay rằng, số lượng các bài văn chầu đã được các tác giả kể trên công bố và khảo cứu chỉ là một phần nhỏ các bài văn hiện đã được sưu tầm hay chưa được sưu tầm. Các bài văn chầu được sáng tác và ghi chép lại bằng chữ Nôm, chữ Hán hay quốc ngữ. Thực chất, đây là những bài thánh ca được các cung văn hát trong các buổi hầu bóng các thánh mẫu, cùng với âm nhạc, múa, các nghi thức khác tạo nên không khí linh thiêng và hòa nhập giữa con người với thế giới thần linh. Ngoài chức năng nghi lễ, các bài văn chầu tự thân nó cũng biểu đạt những giá trị nghệ thuật nhất định. Bước đầu cũng đã có nghiên cứu, chú ý, phân tích cấu trúc và những đặc trưng thể loại của các bài hát văn này. Về cấu trúc của các bài hát văn chầu phổ biến hơn cả là dạng sự tích của các vị thánh. Các vị thánh hiện linh, chư du khắp nơi và giáng hạ ở các nơi cầu cúng, mô tả dung nhan kiều diễm, dạng truyện thơ, giống như truyện thơ Nôm khuyết danh, thể thơ Lục Bát hay Song Thất Lục Bát, cấu trúc khá ổn định, kể gốc tích các vị thánh, thiên thần hay là nhân thần, trải qua cuộc đời gian truân, éo le, có lúc trắc ẩn, mang kịch tính, hiển linh, cứu khổ cứu nạn giúp người trần. Loại các bài thơ mô tả cảnh đánh cờ, tổ tôm, sóc đĩa, tam cúc, bắn cung thường hãn hữu hơn. Nói chung, cấu trúc của loại hình các bài văn chầu vẫn thuộc các phạm trù văn học dân gian. Các mô típ quen thuộc của truyện dân gian diễn đạt cũng bằng thể văn dần Lục Bát hay Song Thất Lục Bát. Hình thức phát triển cao hơn của các thể loại này là truyện thơ, giống như truyện thơ Nôm, mang tính tự sự và trữ tình rõ rệt. Bước đầu chú ý khắc họa tính cách nhân vật trong những tình huống mang tính kịch, đã tạo hiệu quả tác động, thu hút người nghe trong môi trường linh thiêng của thế giới tâm linh. Phải thừa nhận rằng, lời thơ của văn chầu nhiều khi chưa được trau chuốt, thậm chí có lúc khá nôm na, sóng xích. Tuy nhiên, dần điệu cùng với nội dung mô tả hình ảnh những vị thánh, những sự tích thần kỳ, cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, cuốn hút người nghe, tạo nên những hiệu quả tâm lý rõ rệt. Các bài văn chầu này cũng là sự tiếp tục của dòng văn học truyền kỳ đi vào mô tả, khiêu gợi những chuyện quái dị, hoang đường, liên quan tới thần linh, ma quỷ, mà khởi nguồn của dòng văn học này là Việt Điện U Linh, Lĩnh Nam Chích Quái, truyền kỳ Mạng Lục, truyền kỳ Tân Phả. Liên quan tới đạo mẫu, đặc biệt là mẫu Liễu Hạnh, ta còn thấy khá nhiều văn bản bằng chữ Nôm và chữ Hán, viết với nhiều thể loại văn khác nhau. Trong đó có những tác phẩm của các nhà văn thơ có tên tuổi đương thời, như Vân Cát Thần Nữ trong truyền kỳ Tân Phả của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, Liễu Hạnh công chúa Diện Âm của Nguyễn Công Trứ, Tiên Phả Dịch Lục của Kiều Ánh Mậu. Ngoài ra, còn có các tác phẩm khuyết danh khác như Án Dân, Vân Cát Thần Nữ, Cổ Lục Diện Âm, dài hơn 700 câu. Đặc biệt nhất phải kể đến tác phẩm Vân Cát Thần Nữ của Đoàn Thị Điểm. Bên cạnh những án gian hay kể lại sự tích của công chúa Liễu Hạnh, bà đã dành nhiều dòng, nhiều trang nói về cuộc hội ngộ thơ văn giữa công chúa Liễu Hạnh với văn sĩ Phùng Khắc Khoan, Trạng Bùng, cử nhân họ Ngô, tú tài họ Lý ở Lạng Sơn, sau đó là ở Tây Hồ. Đây thực sự là những án gian thơ tuyệt tác có giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Có lẽ trong các tác phẩm văn học viết về Liễu Hạnh thì cuốn Tiên Phả Dịch Lục, một chuyện thơ nôm của Kiều Ánh Mậu là đầy đủ hơn cả. Toàn bộ tác phẩm dài 776 câu, so với tác phẩm khuyết danh Vân Cát Thần Nữ Cổ Lục Diễn Âm thì độ dài cũng tương đương. Nhưng giá trị tư liệu và nghệ thuật của Tiên Phả Dịch Lục cao và phong phú hơn tác phẩm thơ nôm khuyết danh kể trên. Nối tiếp truyền thống các loại truyện thơ viết về Thánh Mẫu, các nhà văn, nhà nghiên cứu cận hiện đại cũng đã có những tác phẩm viết về chủ đề này. Ví dụ như truyện Truyện Thần Nữ Vân Cát của Thiên Đình năm 1930, Sùng Sơn Đại Chiến Sử của Lãng Tuyết năm 1941, Sự Tích Liễu Hạnh Công Chúa của Trọng Nội năm 1959, Bà Chúa Liễu của Hoàng Tuấn Phổ năm 1990, Liễu Hạnh Công Chúa, tiểu thuyết của Vũ Ngọc Khánh năm 1991. Đây là các tác phẩm mang tính chất sử văn, vừa khảo cứu vừa phóng tác, nên cũng ẩn chứa những giá trị tư liệu và giá trị văn học nhất định. Còn có một hình thức sinh hoạt, một dạng văn học liên quan tới đạo mẫu, đó là các bài thơ gián bút, được quan niệm như lời phán truyền của Thánh Mẫu. Thực ra, hình thức gián bút này có mặt trong khá nhiều sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Nó có nguồn gốc từ những tín ngưỡng khá nguyên thủy. Thực chất, đó chỉ là những điềm báo, những phán truyền của thần linh thông qua các dấu hiệu và ở hình thức cao hơn là văn tự. Tục cầu tiên để chữa bệnh hay cầu cơ của đạo Cao Đài cũng là những biến dạng của hình thức này mà thôi. Tuy nhiên, gián bút trong sinh hoạt đạo mẫu thì hình thức này đã phát triển lên trình độ cao, một sinh hoạt mang tính văn học. Có lúc người ta còn lợi dụng nó để tuyên truyền các tư tưởng chính trị nữa. Cho tới nay, chưa ai sưu tầm được tương đối đầy đủ các bài gián bút của Thánh Mẫu, nhất là Mẫu Liễu Hạnh, một Thánh Mẫu có tài thơ văn, đã từng giao du với các văn sĩ. Bởi vậy, ở các ngôi đền thờ Mẫu, nhất là những nơi thờ phụng chính Thánh Mẫu Liễu Hạnh, đều có ghi lại hay truyền tụng các bài thơ gián bút của chú Liễu. Trong sách Vân Cát Tiên Nữ của Vũ Ngọc Khánh và Phạm Văn Ti có giới thiệu hai bài gián bút của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một hình thức gián bút mới ở Nghệ Tĩnh và Quảng Nam, mang nội dung nhắc nhủ tinh thần dân tộc, cố suý, duy tân, củng cố đạo đức nho giáo, nhất là đối với phụ nữ. Tác giả cho rằng đây là hình thức mượn thơ gián bút của Liễu Hạnh để các nhà nho yêu nước tuyên truyền cho tư tưởng yêu nước của mình thời phong trào Duy Tân đầu thế kỷ thứ 20. Như vậy là cùng với vốn thần tích, ngọc phả, văn bia, câu đối, các bài văn chầu, các truyện thơ nôm, những bài thơ gián bút, các biên khảo và phóng tác cận hiện đại đã cùng tạo nên một vốn liếng không đến nỗi nghèo nàn về hiện tượng văn học đạo mẫu, mà ý nghĩa xã hội, lịch sử và nghệ thuật của nó còn chưa được giới thiệu quan tâm đúng mức. Hy vọng trong tương lai sẽ có các công trình sưu tầm, hệ thống và khảo cứu kỹ càng hơn về hiện tượng văn học dân gian này. Hai La Mã diễn xướng đạo mẫu. Nếu như chúng ta có phần nào ngần ngại khi nói tới một hiện tượng văn học đạo mẫu, thì hoàn toàn yên tâm và tự tin khi nói về diễn xướng đạo mẫu. Đạo mẫu quả đã sản sinh ra những hình thức diễn xướng riêng cho nó, bắt nguồn từ dân gian mang sắc thái dân tộc độc đáo, nhưng không trộn lẫn với bất cứ hình thức diễn xướng tâm linh hay đời thường nào khác. Đó là âm nhạc và hát chầu văn, múa hầu bóng, múa và hát bóng rổi ở Nam Bộ. Sau đây, chúng tôi đi vào phân tích hai hình thức diễn xướng đạo mẫu tiêu biểu, đó là hầu bóng và múa hát bóng đặc trưng cho miền Bắc và miền Nam. Một nhỏ, hầu bóng, một hình thức diễn xướng dân gian tổng hợp, một loại hình sân khấu tâm linh. Hầu bóng là một nghi lễ tiêu biểu và đặc trưng nhất của đạo mẫu, vốn xuất phát từ người Việt ở Bắc Bộ, nhưng sau đó theo chân người Việt vào Trung Bộ và Nam Bộ, tạo nên những sắc thái riêng cho mỗi miền. Việc mô tả và phân tích nghi lễ lên đồng về phương diện tín ngưỡng chúng tôi đã đề cập ở phần trên. Ở đây, chúng tôi muốn phân tích hiện tượng này từ góc độ văn hóa nghệ thuật, với tư cách là một hình thức diễn xướng đặc thù, một loại hình sân khấu tâm linh. Nói đây là hình thức diễn xướng tổng hợp vì nó sử dụng một cách tổng hợp các yếu tố âm nhạc, hát, múa, động tác trong trình diễn hầu bóng. Còn gọi đây là một loại hình sân khấu tâm linh bởi vì từ môi trường, không gian, tình huống và diễn xướng mang đầy đủ những đặc trưng của sân khấu. Chỉ khác, sân khấu đời thường ở chỗ nó diễn ra trước điện thờ thần linh và bao trùm lên một không khí thiêng liêng. Để tạo nên hình thức diễn xướng tổng hợp này thì không thể thiếu âm nhạc và hát văn. Trong công trình trước của mình, chúng tôi đã đi sâu phân tích các đặc trưng âm nhạc và các làn điệu của hát văn trong hầu đồng. Thực ra, âm nhạc và hát văn chầu không chỉ diễn ra trong lễ thức hầu bóng mà còn trong cả hát văn thờ. Thậm chí âm nhạc và làn điệu hát văn còn được tách ra khỏi âm nhạc tín ngưỡng, trở thành một làn điệu dân ca với nội dung khá phong phú, đa dạng của đời sống thường ngày. Chưa ai đề cập tới nguồn gốc ra đời của âm nhạc và làn điệu hát văn. Song, có lẽ, nguyên thủy của nó là hình thức nhạc và hát thờ, hát cửa đền, hát nghi lễ, sau mới tích hợp và nâng cao, phát triển hoàn thiện hơn trong hình thức diễn xướng hầu bóng. Với những làn điệu phong phú, tích hợp với từng tình huống, tính cách, điệu bộ của từng vị thánh giáng đồng, hát văn đã hình thành và phát triển trong môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, đã cho mình một phong cách ngôn ngữ âm nhạc riêng, không lẫn với bất cứ loại ca hát dân gian hay tín ngưỡng nào. Một hình thức âm nhạc như vậy, nhưng nó hoàn toàn không đóng kín, mà với những mức độ khác nhau, người ta đều thấy ở trong nó khá nhiều ảnh hưởng của các loại hình dân ca của các miền, các dân tộc khác nhau. Đó là những làn điệu của dân ca đồng bằng Bắc Bộ, như các làn điệu sa mạc, bồng mạc, cò lã, ảnh hưởng của một số làn điệu ca nhạc khính phòng như hành dân, đối ngũ, kim tiền, lưu thủy, bình bán, của âm nhạc ca trù như phú chên, phú xuân, phú tỳ bà, phú cửu đình, phú hạ, ảnh hưởng của chèo như phú dầu, lới lơ, của quan họ như đường trường chim thước, của cải lương như xá quảng, của dân ca Huế như lờ Huế, của tuồng như kiểu dương thượng, các ảnh hưởng của dân ca Mường, Thái, các điệu xá, của dân ca Tây Nguyên, điệu xê đăng. Khả năng chầu văn hóa các loại hình dân ca khác tạo cho hát văn mang nhiều màu sắc địa phương, có thể phổ biến rộng từ Bắc tới Nam, từ miền xuôi ngược lên vùng núi. Để hát văn có thể phù hợp với sự xuất hiện của rất nhiều vị thần linh có thứ bậc, xuất xứ, điệu bộ và tính cách khác nhau, nên trong loại hình âm nhạc này có rất nhiều làn điệu. Cũng có thể nói, hiếm thấy một loại hình dân ca hay nhạc lễ nào lại có nhiều làn điệu đến như vậy. Chỉ kể những làn điệu chính thì cũng đã có tới khoảng 30, thường gọi là điệu hay giọng. Trong mỗi điệu hay giọng như vậy lại bao gồm nhiều loại khác nhau. Nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian Tô Đông Hải đã thống kê các điệu chính của hát văn. Điệu bỉ, miễu, thống, phú. Phú thì có nhiều loại phú. Điệu kiều dương, dọc, cờn. Cờn cũng có nhiều loại cờn. Điệu xá cũng có nhiều loại xá. Điệu hãm, nhịp một, chèo đò, bỏ bộ, thỉnh phụ đồng, vãng, hò, song thất, lới lơ, cò lã, hành dân, điệu xê đăng, ngũ đối, lưu thủy, kim tiền, bình bán, điệu dồn. Thực ra, một số điệu của hát văn kể trên vốn là các làn điệu của các sinh hoạt âm nhạc dân gian khác của người Việt. Tuy nhiên, khi bị thu hút vào hát văn, nó đã bị hát văn hóa, đã có những thay đổi và mang phong cách của hát văn. Cũng như nhiều loại dân ca khác, âm nhạc hát văn có cấu trúc mở, thường là trong cấu trúc giai điệu có một vài nét giai điệu đặc trưng. Còn các lời hát thì nội dung và độ dài có thể thay đổi tùy ý. Cấu trúc mở này có thể dùng để tải nhiều lời văn khác nhau, kể cả những lời hát văn mang tính hiện đại mà chúng ta thường nghe hát trên đài phát thanh. Ngày nay, hình thức hát văn phân tách ra thành hát chầu văn trong các nghi lễ hầu đồng và hát văn với tư cách là một làn điệu dân ca, tách ra khỏi sinh hoạt tín ngưỡng, được biểu diễn trên sân khấu, trên đài phát thanh, trong các sinh hoạt văn hóa quần chúng. Tuy nhiên, dẫu có sự phân tách đó, thì âm nhạc hát văn xét về cội nguồn và đặc trưng, nó vẫn là một loại hình âm nhạc và hát của tín ngưỡng thờ mẫu. Các nghệ thuật chơi nhạc và hát trong các buổi hầu đồng là những cung văn. Họ tham dự vào các sinh hoạt hát văn chầu, văn thờ và đặc biệt là trong các buổi hầu đồng của các ông đồng và bà đồng. Họ đồng thời vừa chơi nhạc lại vừa hát. Để có thể chơi nhạc và hát văn trong các buổi hầu đồng thì các cung văn vừa phải giỏi ngón đàn hay giọng hát mà còn phải thông hiểu nghi lễ, nắm được lề luật và trình tự hầu đồng, nhanh nhạy trong phối hợp với các hành động nghi lễ và các điệu múa của người hầu đồng. Bởi thế, sự phối hợp giữa lời hát, âm nhạc của cung văn với các hành động cúng lễ, nhảy múa của người hầu đồng trở thành yêu cầu nghiêm ngặt, không thể tùy tiện. Do yêu cầu đó, cung văn cũng dần phải bán chuyên nghiệp hoặc phải được đào tạo từ những thầy cung văn nhiều năm trong nghề. Xưa kia, người ta còn tổ chức hát văn thi để tuyển lựa các cung văn giỏi. Đó là các nghệ nhân vừa trình diễn, vừa có khả năng sáng tác các bài văn, các giai điệu hát văn, làm phong phú hơn kho tàng các lời hát văn và âm nhạc chầu văn này. Thực ra, âm nhạc và lời hát văn đứng tách ra đã có sức truyền cảm và lôi cuốn người nghe. Nó cũng giống như lời hát chèo, cải lương, quan họ. Tuy nhiên, âm nhạc và lời hát văn phải được đặt trong khung cảnh của diễn xướng hầu bóng, đặt trong sự hòa hợp với các hành động nghi lễ, dân cúng, phán truyền, phát lộc, và đặc biệt là với các động tác múa đồng. Trong diễn xướng của dân gian của người Việt, ta ít thấy hình thức kết hợp cùng một lúc âm nhạc, hát và múa như hầu đồng. Tuy nhiên, nếu tách riêng từng yếu tố đó ra, thì ta vẫn thấy nó có những sắc thái riêng. Thí dụ như âm nhạc và hát chầu văn cũng như múa hầu đồng. Múa hầu bóng là loại múa tôn giáo, múa thiên. Nó kết hợp với âm nhạc, lời hát và các yếu tố nghi lễ tôn giáo khác, thể hiện sự tái sinh của thần thánh trong các thân xác của ông đồng, bà đồng. Múa cũng góp phần tạo nên những trạng thái tự thôi miên. Khi thánh nhập, cũng như tác động tới những người ngồi dự xung quanh, tạo nên trạng thái say mê, ngây ngất, thậm chí nhập đồng, ớp đồng. Trừ giá hầu thánh mẫu không mở khăn là không có múa, còn lại các giá hầu khác ít nhiều đều có múa. Gọi là múa đồng, tức múa trong hầu đồng, hầu bóng. Nhưng nó lại bao gồm nhiều điệu múa, nhiều động tác múa rất khác nhau. Người ta có thể gọi các điệu múa đó theo một tên gọi các vật dụng để múa. Nghề múa gọi là đạo cụ, như múa mồi, múa kiếm, múa hèo, múa cờ. Hay cũng có thể gọi các điệu múa đồng theo các giá hầu, như múa giá quan đệ nhất, múa giá ông hoàng mười, múa giá cô bé, múa giá cô bơ thoải. Bởi vì mỗi giá tương ứng với các vị thánh, như vậy đã có những điệu múa đặc trưng kèm theo. Múa trong hầu bóng thường là múa đơn, nam hay nữ. Trong hầu đồng, ở các ngôi đền, điện ở Huế thì có hai hình thức hầu, hầu lễ và hầu vui, hay hầu hội đồng. Trong hầu lễ, chỉ có xác đồng nam hay nữ, vừa hầu vừa múa, giống như hầu bóng tại các ngôi đền, ở các nơi khác trong nước. Nhưng khi hầu vui thì nhiều xác đồng cùng hầu và cùng nhảy múa. Tuy nhiên, giữa họ hầu như không có sự phối hợp nào khi nhảy múa cả. Theo quan niệm của những tín đồ thờ mẫu, tứ phủ, thì trong hầu bóng, sau khi một vị thánh nào đó nhập đồng thì toàn bộ các hoạt động như dân hương, thi lễ, múa, phát lộc, phán truyền đều là thánh làm việc quan. Bởi thế, động tác múa chẳng qua chỉ là ước lệ quá vị trí, tính cách, vai trò hoạt động của các vị thánh mà thôi. Từ đó, thông qua giới tính của các thánh, thứ bậc vai trò mà ta có thể đoán định được sắc thái và tính chất các điệu múa tương ứng. Múa của các vị thánh hạng quan lớn đều là múa võ. Múa có kèm theo vũ khí như kiếm, long đao, kích, cờ hiệu. Động tác múa nhanh, mạnh, dứt khoát. Những động tác múa này cùng với y phục, nét mặt của các sát đồng tạo nên trạng thái uy nghi, linh thiêng, có vài chút sợ hãi với những người ngồi xem xung quanh. Các vị thánh hàng chầu đều là các vị thánh nữ, trong đó phần lớn có nguồn gốc là các dân tộc thiểu số. Bởi thế, trang phục, đạo cụ, âm nhạc mang sắc thái dân tộc rất rõ. Đó là các điệu múa quạt, múa mồi, múa tay không với các thế tay khác nhau. Quạt múa là quạt lông các màu trắng, đỏ, xanh, vàng, phù hợp với màu sắc của từng phủ mà các vị thánh tùy thuộc. Múa mồi gồm đơn hay kép là điệu múa điển hình của các vị thánh hàng chầu. Giá các ông hoàng thường có các điệu múa hèo, múa bắn cung, múa khăn hay múa tay không. Hèo là cây gậy gắn nhạc ngựa, một con vật biểu thị phong thái thông dong, phong nhã của các ông hoàng. Chân nhảy theo từng bước nhỏ, hai cây hèo giáp vai hay gõ hai đầu vào nhau làm rung lên tiếng nhạc theo từng bước gió ngựa. Các ông hoàng cũng ưa dùng cung quỳ bắn, mà mũi tên thường là những cây hương thờ. Giá các cô thường có những điệu múa đẹp, đạo cụ cũng phong phú hơn, như quạt, múa lãng hoa, múa thiêu thùa, múa chèo đò. Cùng với nét nhạc du dương, động tác múa mềm mại, uyển chuyển, trang phục đẹp đẽ đã tạo cho những điệu múa của các giá cô những ấn tượng vừa linh thiêng vừa rất đời thường. Các điệu múa giá cậu với cây hèo, đầu lân tạo nét vui vẻ, nghịch ngợm, ngộ nghĩnh. Còn diễn xướng các giá ngũ hổ, ong lốt, phần lớn là mô phỏng động tác hổ dồ mồi hay rắn lăn trường, không tạo thành hàng loạt động tác múa rõ rệt. Nói chung, các động tác múa trong hầu đồng thường là đơn giản, mang tính mô phỏng, dễ liên tưởng và thường lặp đi lặp lại nhiều lần. Trước nhất là các động tác múa tay như guộng, lượn, dùng quạt, khăn, mồi, xoay, dùng kiếm, lao, kích, múa tay ở các tư thế cao, thấp, trung. Các động tác của chân như bước đi xiến, hai bàn chân đuổi nhau, các bước nhảy nhỏ, chân trụ thẳng tại chỗ. Các động tác toàn thân như nhún, rung người, dương thẳng. Các tuyến múa theo hướng lên xuống, tuyến ngang như đi ngang, đi nửa vòng cung. Rõ ràng là múa trong hầu đồng đã tiếp thu và phát triển nhiều động tác cổ truyền như múa quạt, múa kiếm, múa đèn, múa mồi, múa chèo đò. Tuy nhiên, đưa vào khung cảnh tín ngưỡng, lời hát văn và âm nhạc có tiết tấu luôn thay đổi, cũng như trạng thái ngẫu hứng của các con đồng, đã tạo cho múa hầu bóng mang những sắc thái riêng mà người ta quen gọi là múa đồng hay múa hầu đồng. Múa và âm nhạc trong hầu bóng không đơn thuần chỉ là những động tác và âm thanh hòa hợp với nhau một cách hài hòa và nhịp nhàng, tạo nên hiệu quả thẩm mỹ, mà vượt lên trên những cái đó, nó tạo nên sự phấn khích, đẩy con người tới chỗ hợp nhất với thần linh. Mặt khác, thần linh cũng thông qua diễn xướng của các con đồng mà tái sinh, sống động lại trong mỗi con người. Đó chính là thời điểm tạo nên sự hợp thể và hòa đồng, một ngưỡng vọng dương tới của con người. Còn hơn cả một hình thức diễn xướng tổng hợp, hầu bóng đã hội đủ những đặc tính của một loại hình sân khấu dân gian mang tính tâm linh hay là sân khấu tâm linh. Trước nhất, loại sân khấu này có người diễn và những người thưởng thức trình diễn, tức là có diễn viên, con đồng và có khán giả, con nhang đệ tử và các tín đồ. Người trình diễn và người thưởng thức đều hướng vào một chủ đề chung là sự tái hiện sự tích và các hoạt động của thần linh nhằm mang lại sự trợ giúp cho đời sống thực thường nhật của con người. Bởi vậy, sự tích và sự xuất hiện của các thần linh trở thành nội dung của sân khấu trình diễn. Tất nhiên, đời sống của thần linh không được tái tạo dưới hình thức các cốt truyện có kịch tính, mà chủ yếu là các hình ảnh, những sự tích. Đặc biệt là khi thần thánh giáng đồng, thì giữa thần linh và người đời có sự giao cảm và hòa đồng, có cầu xin, có tán thưởng, có đồng cảm. Tuy có mang sắc thái tâm linh, nhưng thực chất không khác gì giữa người biểu diễn và người thưởng thức của sân khấu chèo tuồng truyền thống. Loại hình sân khấu này đã khai thác những phương thức khác nhau của ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp như âm nhạc, hát, múa, diễn kỹ, mỹ thuật tạo hình, với mục tiêu là tái hiện hình ảnh của các thần linh. Để đạt được hiệu quả nghệ thuật và tâm linh của hình thức sân khấu tổng hợp này, thì yếu tố quyết định là tài nghệ của những cung văn trong tấu nhạc và hát, cũng như tài diễn xuất và hóa thân của các con đồng. Nhà nghiên cứu sân khấu Trần Việt Ngữ đã so sánh loại sân khấu tâm linh này với các hình thức diễn xướng và sân khấu dân gian khác của người Việt. Theo ông, việc hầu bóng sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật đã đánh dấu một bước phát triển so với hát bỏ bộ, ca trù, hát sẩm, cũng như một số trò diễn dân gian khác. Và ở một số điểm, một số phương diện đã gần với chèo. Điểm khác là hầu bóng còn dừng ở minh họa hình ảnh của thần linh, còn chèo đã đi vào khắc họa tính cách nhân vật. Cũng giống như nhiều loại sân khấu khác, sân khấu hầu bóng cũng lấy phương pháp ước lệ biểu trưng làm nguyên tắc kịch thuật và lấy cách điệu hóa cao làm ngôn ngữ nhằm tái tạo lại những hầu thánh, những siêu nhiên. Về không gian diễn ra các trình diễn mang tính linh thiêng có nhiều nét đặc thù so với các loại hình sân khấu khác. Trước nhất, đó là bàn thờ thánh mẫu và điện thần tứ phủ mang tính tượng trưng cho vũ trụ, với các đồ bài biện bên tả tượng trưng cho bên dương và bên hữu tượng trưng cho bên âm. Nơi các ông đồng, bà đồng, hầu thì thường rất hẹp, rộng nhất cũng không quá một chiếc chiếu vải. Thế mà mọi nghi lễ, động tác đều diễn ra trên đó. Do vậy, các động tác hầu bóng thường phải mang tính ước lệ và cách điệu. Với lại, loại hình sân khấu tâm linh này, từ người trình diễn đến người ngồi chiêm ngưỡng, đều có ước nguyện chung là truy tìm những ảo giác thần thánh, diễn xướng càng phi thực, càng biểu trưng và càng cách điệu, thì càng dễ đạt tới hiệu quả tâm lý hòa đồng giữa thế giới con người và thần linh. Đỉnh cao của trạng thái đó là hiện tượng ốp đồng, tức là người ngồi dự như bị kích thích thôi miên, đứng lên cùng nhảy múa hay lăn ra đất mê man bất tỉnh. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 16, Đạo mẫu, sự tích hợp các giá trị văn hóa nghệ thuật. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hai nhỏ, múa bóng, một loại hình diễn xướng tổng hợp gắn với tục thờ mẫu và thờ nữ thần ở Trung và Nam Bộ. Ở miền Trung và Nam Bộ, bên cạnh hình thức hầu bóng bên trong các đền, điện, thờ mẫu tứ phủ do lớp người Việt sau này mang vào, thì còn thấy hình thức diễn xướng múa bóng và hát bóng rổi thường diễn ra tại các đền, miễu, thờ bà, thờ thánh mẫu. Trong đó tiêu biểu nhất là tháp bà ở Nha Trang và đền bà Chúa Xứ ở Nam Bộ vào dịp kỵ dỗ thánh mẫu tháng 3 hàng năm. Theo ý kiến của nhiều người nghiên cứu, thì hình thức múa bóng này là của người Việt ở Trung và Nam Bộ đều tiếp thu và chịu ảnh hưởng của múa bóng của người Chăm, trong đó tiêu biểu là các pa giao Chăm trong các ngày lễ thờ nữ thần Poinunuga ở các ngôi đền tháp. Tiêu biểu nhất cho sự tiếp thu và giao lưu Việt Chăm này là việc thờ cúng bà mẹ Chăm ở tháp bà Nha Trang. Có phần riêng nói về bà mẹ Chăm trong sách này. Và cùng với nó là việc hình thành xóm bóng, xóm của những nghệ nhân chuyên múa bóng, đã tạo nên phong cách múa bóng Nha Trang của người Việt. Ở đây có lúc người ta còn mở trường đào tạo nghệ thuật múa bóng. Ai về xóm bóng thăm nhà, hỏi xem điệu múa dân bà còn không. Còn múa bóng Nam Bộ thì cũng từ múa bóng Trung Bộ truyền vào. Tuy nhiên, trong môi trường mới, nó cũng có những sắc thái riêng địa phương. Múa bóng thực chất là múa dân lễ trong các nghi lễ ở các đền, miếu, tháp thờ các bà, thánh mẫu. Người múa bóng đội lễ vật lên đầu, sao cho các lễ vật đó luôn ở tư thế thăng bằng, không rơi đổ, đi từ ngoài vào tới bệ thờ. Từ nguồn gốc nghi lễ như vậy, sau này còn có múa bóng giúp vui, đều mang tính tạp kỹ, mà người Việt Nam Bộ gọi chung là múa đồ chơi. Nét khác biệt dễ thấy nhất giữa hậu bóng và múa bóng là tuy cùng là diễn xướng tổng hợp âm nhạc, múa, nhưng nếu hậu bóng chú ý nhiều tới âm nhạc và hát, thì múa bóng lại chú ý nhiều đến múa. Đấy là chưa kể hậu bóng là sự nhập hồn của thánh vào thân xác con đồng, thì múa bóng chỉ là hành động dâng lễ của người trần lên thần linh. Tính linh thiêng và sự tuân thủ lề luật của hậu bóng cao hơn nhiều so với múa bóng. Nói tóm lại, múa bóng chỉ là một hành động mang tính nghi lễ. Do vậy, nó dễ biến thể thành các trò tạp kỹ mua vui trong những ngày hội. Làm nền cho múa bóng thì người ta cũng dùng âm nhạc. Đó là nhạc lễ, gồm trống và đàn, diễn tấu bài trống màng hay một bản đàn nào đó, như mẫu đơn, khúc ca qua chúc, mạnh lễ quân, thậm chí nhạc bài, tiếng chài trên sóc bom bo. Như vậy là không có âm nhạc của múa bóng, kiểu như nhạc chầu văn của hầu bóng. Tiêu biểu nhất của múa bóng nghi lễ là điệu dân bông, tức dân hoa. Vũ nữ mang bình cắm hoa trên tay hay trên đầu, vừa múa vừa tiến vào bàn thờ. Chủ thể đón hoa đặt lên bàn thờ. Động tác múa tùy hứng, như uốn thân người, nhích vai, guộng tay. Bởi thế không vũ công nào múa giống vũ công nào. Thường nghi lễ này diễn ra 3 lần, gọi là ba chập. Múa dân mâm là điệu múa bóng tiêu biểu mang tính nghi lễ, đồng thời cũng mang tính tạp kỹ cao. Mâm có 3 loại, mâm ngũ sắc, mâm vàng và mâm bạc. Nói là mâm, nhưng đó là hình tháp làm bằng giấy nhiều màu, hình ảnh của ngôi tháp Chàm, dâng ngôi tháp cho các thần linh ngự. Ngoài hai điệu múa mang tính nghi thức, trong hệ thống các điệu múa đồ chơi của múa bóng Nam Bộ còn có các điệu khác nữa, như múa hoa huệ và múa dù. Múa với các đạo cụ là múa trống chầu, chiếc lu và chiếc khạp, múa xe đạp, múa ghế đẩu, múa dao phai, múa rót rượu, múa lục bình, chân bát tiên. Nói chung, các điệu múa đồ chơi này đã mang tính chất là múa xiếc dân gian, mang nặng tính tạp kỹ, không gắn bó nhiều với các nghi lễ ở các đền, miễu, tháp. Trong các dịp lễ hội, các đoàn múa bóng tạp kỹ này tụ hội về đền Bà Chúa Xứ để biểu diễn, vừa mang tính nghi lễ, vừa mua vui cho người đến xem hội. Chính vì vậy, ở Cần Thơ, trên cơ sở các hoạt động múa tạp kỹ này, người ta đã tập hợp thành đội múa xiếc dân gian, hoạt động như một đoàn ca nhạc thông thường. Như vậy là, múa bóng Nam Bộ cũng như hầu bóng ở Bắc Bộ, trong quá trình hình thành của nó đã tiếp nhận nhiều yếu tố của diễn xướng dân gian, từ đó phát triển lên định hình thành các hình thức diễn xướng nghi lễ. Rồi cũng từ đó lại dân gian quá, đời thường quá, làm giàu cho các sinh hoạt văn hóa dân gian. Ba La Mã về một mảng nghệ thuật tạo hình đạo mẫu. Ở các phần trên, chúng tôi đã nói tới một hiện tượng văn học đạo mẫu, một diễn xướng đạo mẫu. Còn bây giờ, có thể đề cập tới một mảng nghệ thuật tạo hình đạo mẫu. Vậy cái mảng nghệ thuật ấy tạo nên bởi những cái gì? Hình hài, màu sắc của nó ra sao? Và có nét gì độc đáo so với các hình thức tạo hình dân gian khác? Đó là các kiến trúc đền, phủ, rải rác khắp mọi miền, là những pho tượng thờ, tranh thờ. Đó là những màu sắc, những trang trí, trang phục và những lễ vật cúng. Một nhỏ, kiến trúc đền, phủ. Mẫu và các vị thánh tứ phủ được thờ cúng ở đền, phủ, miếu, điện và cả trong chùa. Tuy nhiên, thờ mẫu ở đền, phủ vẫn phổ biến hơn cả. Cũng phải nói thêm rằng, ở Bắc Bộ có hai phủ chính thờ mẫu liễu, đó là phủ Dày và phủ Tây Hồ, Hà Nội. Có khi người ta còn kể thêm cả phủ Sòng Sơn ở Thanh Hóa. Tuy nhiên, cũng có khi người ta coi Sòng Sơn cũng chỉ là đền, đền Sòng Thiên Nhất xứ Thanh. Bởi thế, trong quan điểm dân gian, phủ là nơi trung tâm, nơi thờ chính thánh mẫu liễu hạnh. Vị thánh được thờ phụng cao nhất và nhiều nhất trong đạo mẫu tứ phủ. Tại Huế, nơi thờ mẫu Thiên Gia Na và mẫu Liễu thì lại gọi là điện, điện Hòn Chén hay Huệ Nam Điện, Tiên Cảnh Điện, Đập Đá Điện. Chỉ nơi trụ sở của Thiên Tiên Thánh Giáo mới gọi là Thánh Đường. Như vậy, điện tại Huế cũng giống như đền phủ ở Bắc Bộ. Ở Nam Bộ thì nơi thờ mẫu thường được gọi là miễu, miếu, điện và thậm chí cả chùa nữa. Thí dụ như chùa Hang tại Bà Đen, Tây Ninh, hay chùa Bà ở Chợ Lớn. Trong các phần viết về thờ mẫu ở các địa phương trong sách này, chúng tôi đều dành những mô tả chi tiết về kiến trúc của các đền, phủ, điện. Bởi vậy, trong phần viết này, chúng tôi chỉ đề cập tới những nét chung của kiến trúc thờ mẫu, trực tiếp liên quan tới kiến trúc đền và phủ. Có một điều dễ nhận thấy nhất là tuy tục thờ mẫu ở nước ta có từ rất lâu đời, là tín ngưỡng có nguồn gốc khá nguyên thủy, nhưng các kiến trúc thờ mẫu dạng các đền phủ kể trên thì đều có niên đại khá muộn, khoảng cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20. Tiêu biểu nhất là kiến trúc phủ dày, thì lần trùng tu cuối cùng để có diện mạo kiến trúc như ngày nay là vào năm Duy Tân 1914. Đặc biệt là Lăng Mẫu, một kiến trúc có giá trị, thì cũng mới xây dựng từ năm 1938 do vua Bảo Đại cúng tiến. Tất nhiên, các kiến trúc phủ dày đã có từ trước, mà các bi ký để lại cho ta niên đại những năm xây dựng và trùng tu, như xây dựng đầu tiên vào thời Cảnh Trị 1663-1671, rồi thời Tự Đức lại trùng tu 1866. Di tích Điện Hòn Chén ở Huế thì vốn xưa chỉ là ngôi miếu thờ Sơn Nữ, núi Ngọc Trẳng, được xây muộn nhất cũng từ thế kỷ thứ 17. Sau nhiều lần trùng tu, nhưng diện mạo kiến trúc như hiện nay thì chỉ vào thế kỷ thứ 19, đời vua Đồng Khánh, sau khi nhà vua đi cầu và được linh ứng. Lần xây dựng này là vào năm 1886-1887 và đổi tên thành Huệ Nam. Còn phủ Tây Hồ thì mãi tới năm 1943 vẫn chỉ là điện mẫu trong chùa. Sau đó là các lần xây dựng vào năm 1947-1952 và sau này phủ mới dần dần được xây dựng như ngày nay. Tình trạng các ngôi đền, miễu, điện, thờ mẫu ở miền Nam thì mãi đến cuối thế kỷ trước cũng còn khá đơn sơ. Nó chỉ được trùng tu khang trang hơn vào những thập kỷ giữa thế kỷ này, thậm chí vào những thập kỷ gần đây. Có thể giải thích hiện tượng này từ nhiều căn nguyên khác nhau. Trước nhất, tuy là một tín ngưỡng dân gian có nguồn cội xa xưa, nhưng suốt thời kỳ chế độ phong kiến với tư tưởng Nho giáo độc tôn thì thờ mẫu được coi là thứ thờ cúng nhảm nhí, bị cấm đoán, nhà nước không thừa nhận. Bởi vậy, tuy không bao giờ mất đi, nhưng nó vẫn nương mình nơi thờ cúng dân dã ở các làng xã, đó là các ngôi miếu, ngôi đền nhỏ, hay nương mình với tư cách là một ban thờ, một điện thờ mẫu trong chùa. Thời Trịnh Nguyễn, với phái nội đạo, triều đình đã xung khắc quyết liệt với đạo mẫu và dùng phái nội đạo để chống lại, mà truyền thuyết về trận Sòng Sơn đại chiến đã phản ánh khá đầy đủ thái độ của nhà nước phong kiến với tín ngưỡng này. Chỉ từ thế kỷ thứ 19, xã hội phong kiến đi vào con đường suy vong, thực dân Pháp xâm lược nước ta, gây ra bao đau khổ và loạn lạc. Đào Thiên Chúa theo gót chân xâm lược vào nước ta và truyền bá mạnh trong đông đảo tầng lớp nhân dân. Trong bối cảnh đó, tín ngưỡng dân gian, trong đó có đạo mẫu, mang truyền thống dân tộc lâu đời, đã trỗi dậy như là một phản ứng, một đối tượng trước sự thâm nhập văn hóa ngoại lai. Đặc biệt, trong thời điểm ấy, vua Đồng Khánh và sau này là Bảo Đại đã thừa nhận đạo mẫu, coi mình như là đệ tử. Do vậy đã nâng uy tín và tự đứng ra tu tạo các đền thờ mẫu, làm cho tín ngưỡng này vốn chỉ nương mình sau lũy tre xanh làng quê thành một thứ đạo sáng tác cùng các tôn giáo khác. Ở miền Bắc trước năm 1954 và ở miền Nam trước năm 1975, đạo mẫu có xu hướng tập hợp và hợp nhất thành giáo hội thống nhất từ vùng và cả nước. Và cũng từ sau Đồng Khánh, Tổng đốc Nam Định Cao Xuân Dục đã đứng ra trùng tu phủ dày. Rồi trong các kỳ lễ tiết, tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ, đều có đại diện chính quyền đến các đền, phủ, trung tâm làm chủ tế. Hiện nay, phủ dày là nơi trung tâm thờ mẫu, cũng như các đền phủ thờ mẫu, hay liên quan tới thờ mẫu ở các địa phương trong cả nước, đều đã được nhà nước xếp hạng công nhận là di tích lịch sử văn hóa, có giá trị cần phải được bảo vệ. Như Đồng Bằng, Thái Bình, Kiếp Bạc, Hải Hưng, Tây Hồ, Hà Nội, Hòn Chén, Huế, Thác Bà, Nha Trang, Điện Bà Chúa Xứ, An Giang, đó đều là những kiến trúc mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn. Trong đó, phủ dày được coi như là công trình kiến trúc mang nhiều nét đặc sắc của kiến trúc Nguyễn giai đoạn cuối. Trong các đền điện, không chỉ có thờ mẫu mà còn thờ nhiều vị thần khác. Do vậy, bản thân kiến trúc đền thờ mẫu không mang những nét hoàn toàn riêng biệt giống như ngôi đình thờ thành hoàng làng. Có nét riêng chăng là ở môi trường kiến trúc và bố trí mặt bằng kiến trúc của đền phủ. Bất cứ kiến trúc Việt Nam nào, đặc biệt là kiến trúc tôn giáo, đều phải dựa trên một địa thế sơn thủy, gắn liền kiến trúc với môi trường thiên nhiên, đưa chất thiên nhiên vào trong kiến trúc. Phủ thờ mẫu lại thể hiện cái chất thiên nhiên này một cách riêng. Mẫu tứ phủ là đồng nhất với vũ trụ, thiên nhiên, con người, đất nước. Nên cái chất thiên nhiên ấy không chỉ là hài hòa giữa kiến trúc và tự nhiên, mà còn là bản chất của sự thờ phụng đó. Bởi vậy, các đền phủ đều phải đặt ở những địa thế gợi tạo chất tự nhiên ấy. Kiến trúc phủ dày, Tây Hồ, Hòn Chén, bản thân nó đã nói lên tư tưởng đó. Vậy mà trong cái môi trường đầy chất tự nhiên có phần hoang sơ, huyền bí ấy, lại là một thế giới thần linh đầy chất thế tục, con người với những tượng, tranh, đồ lễ, trang trí đẹp đẽ, rực rỡ, không một chút đe dọa mà đầy gợi cảm. Người ta bước đến đây để mà cầu xin tài lộc, sức khỏe của đời sống hiện tại. Phải chăng đó là sự đối lập, tương phản, tạo nên một nét riêng của kiến trúc đền phủ thờ mẫu? Kiến trúc đền phủ thờ mẫu thường được xây dựng dưới dạng quần thể, chứ ít khi là một công trình đơn chiếc. Có thể dẫn ra phủ dày với quần thể gồm 21 di tích nằm rải rác trên diện tích mỗi chiều hơn 1 km. Cũng có thể nói tới điện Hòn Chén, một quần thể gồm 12 di tích thờ cúng nằm trên một diện tích không lớn, nằm kẹp dưới chân núi Ngọc Trãng và mép nước Hương Giang. Ngôi đền thờ mẫu Thượng Ngàn ở Bắc Lệ, Lạng Sơn cũng bao gồm đền chính và hai đền khác là đền Chầu Bé, đền Cản, cách xa nhau từ 500 đến 1.000 mét. Còn phủ Tây Hồ thì ngoài phủ chính còn có phủ Sơn Trang, đền thờ cô và đền thờ cậu, nằm độc lập trong quần thể. Đây cũng là một giải pháp kiến trúc thể hiện tư tưởng hòa nhập giữa nơi thờ cúng với khung cảnh thiên nhiên. Hai nhỏ, tranh và tranh thờ. So với bất cứ một hình thức tín ngưỡng và tôn giáo hiện có, trong đạo mẫu, tất cả các vị thánh trong điện thần, từ Ngọc Hoàng, Thánh Mẫu, tới các hàng quan, chầu, ông Hoàng, cô, cậu, thậm chí cả Ngũ Hổ và ông Lốt, đều được hình tượng hóa bằng hệ thống, các tượng, tranh vẽ và diễn xướng thánh giáng đồng. Nói cách khác, mỗi vị thánh đều có tượng đắp, tranh vẽ, có những giờ phút giáng đồng với hình hài, trang phục, động tác, lời phán truyền. Bởi thế có thể nói, tín ngưỡng thờ mẫu là thứ tín ngưỡng hình tượng. Cho tới nay, ở nước ta, chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập trực tiếp tới hệ thống tượng thờ mẫu tứ phủ. Bởi thế, từ góc độ văn hóa và tín ngưỡng, chúng tôi chỉ có thể nêu những nhận xét bước đầu về lĩnh vực còn mới mẻ này. Không có ngôi đền phủ thờ mẫu tứ phủ nào lại không có tượng. Tuy nhiên, tùy theo từng ngôi đền vị thánh nào là chính, thì tượng vị thánh đó làm to, đẹp hơn và thường đặt là ở vị trí trang trọng. Trong quần thể, các di tích phủ dày, nơi thờ chính của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, ngoài tượng Thánh Mẫu được đặt trang trọng ở hậu cung thì còn có hàng trăm bức tượng khác của các vị thánh thuộc điện thần tứ phủ. Những đền phủ ở các nơi khác cũng vậy. Tuy hệ thống tượng khá phong phú, nhưng tượng thờ mẫu là những tượng có niên đại khá muộn. Không có bức tượng nào có niên đại trước thế kỷ thứ 19, phần nào đó trùng hợp với thời gian xây dựng và trùng tu lớn các đền phủ. Nếu truy về gốc gác xa hơn thì tượng mẫu tứ pháp đặt trong chùa cũng chỉ khoảng thế kỷ thứ 16. Còn nếu coi hình tượng Quan Âm, có nơi gọi là Quan Âm Thánh Mẫu, thì cũng chỉ mới có hình tượng cách đây 150 năm. Vào phía Nam, tới Tháp Bà Nha Trang, tới Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Đen hay Điện Bạch Chúa Xứ Núi Sam An Giang, thì tượng thờ mẫu lại mang sắc thái riêng, thể hiện tính hỗn dung và hội nhập văn hóa Việt Chăm, Việt Khmer. Nói cách khác, những bức tượng mẫu đang được người Việt thờ cúng ở các nơi kể trên đều có nguồn gốc từ tượng Chăm, tượng Khmer, được phủ ra ngoài sắc thái Việt và trở thành mẫu của người Việt. Tượng mẫu tướng phủ ở các đền phủ phía Bắc đều tạc bằng gỗ, rồi sơn son thiếp vàng, giống như nhiều tượng thần khác. Tượng ba hay bốn vị thánh mẫu tạc phong cách các nữ thần nông nghiệp, đẹp, phúc hậu, nghiêm chỉnh, nhưng lại mang đầy tính tượng trưng. Những bức tượng của các vị thần thấp hơn, nhất là các vị hàng chầu, hàng cô, cậu, thì tính tượng trưng cũng giảm đi. Những nét mang cá tính thấy rõ hơn. Cũng dễ hiểu thôi, vì đó là những hóa thân của mẫu trong thế giới trần gian. Khi giáng đồng cũng vậy, thánh mẫu chỉ giáng chứ không nhập, nên các giá mẫu không mở khăn, không làm việc thánh. Còn từ các giá hàng quan trở xuống, thì thánh nhập đồng, bước ra làm việc thánh, hệt như người trần. Tượng các thánh trong đạo mẫu tứ phủ, từ nét mặt đến cách thức phục trang đều khá hiện thực, không khác mấy với người đời. Nét mặt đẹp, phúc hậu, đầu đội hay trùm khăn, tay cầm quạt, tuy mang tính tượng trưng, nhưng đó là tượng trưng của con người trong đời sống hiện thực, không cao sang như vua chúa trong triều, mà bình dị hơn, có nét hao hao như bà, như ông ta vậy. Bởi lẽ suy cho cùng, những tượng mẫu này thể hiện những ước mơ, những khát vọng, quan niệm thẩm mỹ của người nông dân vùng quê. Có một số lượng đáng kể những tượng mẫu được thờ cúng trong các ngôi chùa, như tượng Tam Tòa Thánh Mẫu, vua cha, các quan, các ông hoàng, các cô, cậu. Nhưng theo Trần Lâm Biền, thì điện mẫu và những bức tượng này cũng chỉ hiện hữu trong các ngôi chùa muộn vào khoảng thế kỷ 19, thế kỷ thứ 20. Chưa thấy có ngôi chùa có điện mẫu và tượng mẫu có niên đại sớm hơn. Trong các đền phủ, ngoài tượng thờ còn có tranh thờ. Đây là những tranh thờ dân gian, chất liệu và phong cách vẽ mang tính chất dân gian rõ nét. Đây là những bức tranh được vẽ, được in bán tại các lò tranh Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng, quen thuộc, như bao tranh dân gian khác. Trong bộ tranh thờ mẫu tứ phủ này có nhiều bức tranh tứ phủ vẽ thành nhiều lớp, trên cùng là Phật, sau đến Ngọc Hoàng, tứ vị Ngọc Hoàng, trời, đất, nước, rừng núi. Lớp thứ ba là Tam Tòa Thánh Mẫu, sau nữa là ngũ vị ông hoàng, dưới ông hoàng là tứ vị thánh mẫu, các chầu. Lớp thứ tư là cậu quận, và cuối cùng là bát vị thánh cô. Bức tranh này đã nêu một cách khái quát nhất điện thần tứ phủ. Tranh tam phủ thì lại vẽ thành ba lớp. Lớp trên cùng Phật, có hai kim đồng và ngọc nữ chầu hai bên. Lớp thứ hai là Ngọc Hoàng, ba vị Ngọc Hoàng có Nam Tào và Bắc Đẩu chầu hai bên. Lớp thứ ba là bốn vị thánh mẫu, trời, đất, nước, rừng núi. Có những bức tranh vẽ riêng từng thánh mẫu, như tranh thánh mẫu Thượng Thiên cai quản vùng trời, xung quanh có 12 cô tiên nữ chầu xung quanh. Tranh thánh mẫu Thượng Ngàn cai quản vùng núi, ngồi trên võng, hai đầu mắt vào hai chạc cây, xung quanh có 12 tiên nữ đứng hầu. Tranh Đức Mẫu Thoải cai quản sông nước, ngồi trên sập, xung quanh có tiên nữ đứng chầu. Ngoài ra còn có các bức tranh ông hoàng cưỡi ngựa cầm cung, tranh ông hoàng cưỡi cá hay rắn, tranh cậu quận cưỡi ngựa, đặc biệt hơn cả là phải kế tới tranh ngũ hổ, hay còn gọi là tranh ông năm dinh, vẽ năm con hổ màu sắc khác nhau, trong đó hoàng hổ tướng quân màu vàng trấn nhậm trung khu, địa khu, hắc hổ tướng quân màu đen trấn nhậm bắc khu, thủy khu, bạch hổ tướng quân màu trắng trấn nhậm tây khu, kim khu, xích hổ tướng quân màu đỏ trấn nhậm nam khu, hỏa khu, và thanh hổ tướng quân màu xanh trấn nhậm đông khu, mộc khu. Trong thờ mẫu tứ phủ và trong tín ngưỡng dân gian khác, hổ là con vật tượng trưng cho sức mạnh thiêng liêng, có thể trấn giữ, xua đuổi tà ma. Màu sắc của tranh thờ tứ phủ dùng năm màu chính: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, tức là ngũ sắc theo quan niệm ngũ hành, ngũ phương. Bên cạnh đó còn dùng các màu vàng kim, bạch kim, óng ánh để điểm xuyến, gây cảm giác tươi sáng, rực rỡ, lộng lẫy, vốn là màu sắc chủ đạo của tín ngưỡng này. Bố cục của tranh thờ không phụ thuộc lắm vào quy luật diễn cận, mà thường là tùy theo chủ đề, nhân vật mà người nghệ nhân muốn thể hiện, để quy định mức độ to nhỏ, nhằm gây những ấn tượng cho người xem tranh. Trong số các tranh thờ này, có những bức tranh đạt giá trị nghệ thuật cao, Điển hình là tranh Ngũ Hổ, tranh Hắc Hổ. Ở đây có sự kết hợp bố cục tranh năm con hổ rất chặt chẽ. Các dáng ngồi của hổ tiềm tàng sức mạnh, các đường nét và màu sắc khi thể hiện râu, nét mặt, ánh mắt rất sinh động. Có thể coi bức tranh Ngũ Hổ này như là một trong những tuyệt tác của nghệ thuật tranh dân gian. Ba nhỏ, màu sắc, trang trí và trang phục. Không thể không đề cập tới những quan niệm về màu sắc, hình thức trang trí và những bộ trang phục của đạo mẫu Tứ Phủ. Nó cũng góp phần tạo nên những sắc thái riêng của thứ tín ngưỡng này trong bức tranh chung của văn hóa dân gian người Việt. Ngũ sắc và biểu tượng về ngũ sắc không chỉ là của riêng đạo mẫu Tứ Phủ, mà còn của nhiều tín ngưỡng dân gian khác của các dân tộc ở Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, quan niệm và biểu tượng ngũ sắc được thể hiện một cách nhất quán, rõ nét nhất trong hệ thống tín ngưỡng này. Màu đỏ, trắng, xanh, vàng là màu tượng trưng của tứ phủ, của thế giới trời, đất, nước, rừng núi, là màu của các đồ lễ, màu sắc trang phục của các vị thánh, màu trang trí điện thờ. Đó là những màu nguyên. Do vậy, khi bước vào các đền phủ thờ mẫu, ta đều có cảm giác tươi sáng, sặc sỡ, sống động. Trong các đền phủ thờ mẫu tứ phủ, từ tranh tượng đến các đồ thờ cúng đều mang tính trang trí rõ rệt. Thể hiện nhận biết hơn cả là trang trí hai con rắn thần từ hai bên chầu vào điện thờ mẫu. Các cây cột cạnh điện thờ sơn son thiếp vàng, hình rộng uốn khúc. Các họa tiết trang trí trên các điện khám thờ đều sơn son thiếp vàng. Ngoài ra, còn có các dãy nón thờ treo trên trần mỗi điện thờ và số lượng nón theo từng loại đều tương ứng với số lượng các vị thánh theo từng hàng. Các đồ mã, những giấy tiền, vàng, hương không lúc nào dán mặt trên các ban thờ mẫu, rồi các động sơn trang mà ngôi đền nào cũng có với cảnh hang động, các vị thánh thượng ngàn, các tiên đồng ngọc nữ tạo nên sắc thái riêng cho phủ thượng ngàn này. Mà nét riêng hơn cả vẫn là các bộ trang phục dùng trong các buổi hầu đồng. Mỗi ông đồng bà đồng ít nhất cũng có một bộ đầy đủ với hàng chục loại áo, váy, quần, thắt lưng, khăn mũ. Các đồ trang sức khác nhau tương ứng với số lượng các vị thánh gián đồng. Với những người giàu có thì giá trị mỗi trang phục như vậy là rất cao. May từ các loại vải đắt tiền, có thiêu và đến các đồ trang sức quý. Khi hầu bóng, mặc những bộ trang phục ấy vào đã thực sự tạo nên khung cảnh đầy màu sắc sặc sỡ. Thực ra, cách phục sức và kiểu dáng may các trang phục là mô phỏng các bộ võ phục hay lễ phục của các quan trong triều đình. Tuy nhiên, trong khung cảnh tín ngưỡng lại chịu sự chi phối màu sắc, ngũ sắc như kể trên, nên các bộ trang phục đạt tới độ chói rực mà về phương diện nào đó, nó góp phần tạo nên hiệu quả tâm lý đầy ảo giác cho không chỉ các con đồng mà cả các con nhan đệ tử khác. Trong trang phục, không chỉ thể hiện sắc thái cung đình mà còn thể hiện các sắc thái mang trang phục dân tộc, nhất là các bộ trang phục của các vị thánh hàng chầu, hàng cô, gốc dân tộc. Bốn La Mã, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Bất cứ một tín ngưỡng tôn giáo nào cũng tạo ra cho bản thân nó một loại cộng đồng. Trước nhất là về phương diện tâm linh, và cùng với cái đó là sự đồng cảm về những giá trị văn hóa và đạo đức. Đạo mẫu cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Ở các chương trên, cũng như các phần viết về việc thờ mẫu ở các địa phương từ Bắc xuống Nam, từ miền xuôi ngược lên miền núi, chúng tôi đều lưu ý tới những hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Các nghi lễ hầu bóng ngoài tính chất là một nghi lễ của đạo mẫu, còn là một sinh hoạt văn hóa, mà giá trị nhiều mặt của nó đã được chúng tôi đề cập tới. Tiêu biểu hơn cả vẫn là hệ thống lễ hội lớn theo tiết Xuân Thu Nhị Kỳ, tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Có thể nói, những lễ hội này của đạo mẫu đang trở thành những ngày lễ hội lớn vượt ra ngoài phạm vi một làng, một vùng, và chừng nào mang quy mô cả nước. Ở Bắc Bộ có hội Phủ Dày Kiếp Bạc, Đồng Bằng, ở miền Trung có hội Hòn Chén, hội Thác Bà Nha Trang, còn miền Nam thì có hội Bà Chúa Xứ, hội Bà Đen. Đấy là chưa kể tới hàng trăm ngôi đền lớn nhỏ khác cũng đều mở hội vào dịp tháng 3 và tháng 7. Bởi lẽ đó, ta có thể nói tới một hệ thống hội đạo mẫu có vai trò và vị trí không nhỏ trong hệ thống hội hè của các dân tộc Việt Nam là môi trường sản sinh và bảo tồn nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Lễ hội Đạo Mẫu cũng có cùng tính chất chung của lễ hội cổ truyền Việt Nam. Ở đó, người ta tiến hành các nghi lễ và các sinh hoạt văn hóa mang tính phong tục. Tuy nhiên, Đạo Mẫu gắn liền với các truyền thống địa phương khác nhau, nên nó cũng mang những sắc thái riêng. Hội Phủ Giày ở ngoài Bắc bao giờ cũng đi liền với hội chợ viền, nên dân gian xưa quen gọi là chợ viền hội phủ. Chợ viền mở từ ngày mùng 8, một năm chỉ có một phiên, mở ngay trước phủ Tiên Hương và cũng là mở đầu cho tháng xuân của cả vùng. Chợ viền không phải là chợ bình thường, vì cả năm nó chỉ họp một lần, mà lại là chợ trưng bày mỗi sản vật độc đáo của địa phương, là chợ đầu xuân để người ta đi chơi, đi mua mai, bán rủi. Hội chợ viền cũng là mở đầu cho mùa xuân đi lễ mẫu ở Phủ Giày. Hội Điện Hòn Chén cũng mở vào tháng 3 là tiết dỗ mẹ, trải dài dọc sông Hương từ Huế đến Hòn Chén, với những đoàn rước trên thuyền. Các tín đồ hát và nhảy múa trên các con thuyền đã ghép lại với nhau. Ban đêm, cả một khúc sông trước đền, người ta làm lễ phóng đăng, sáng rực, lung linh huyền ảo. Hội Tháp Bà Nha Trang tưởng niệm Thánh Mẫu Voinuga của người Chăm, nhưng từ lâu đã đồng hóa với mẹ Việt, cũng mở vào tháng 3 hàng năm. Người Việt đi lễ bà nườm nượp suốt ngày đêm. Họ đến trước tháp cầu mong bà phù trợ, dự lễ tắm tượng bà để lấy khước, xem múa bóng và các sinh hoạt văn hóa khác. Ở đây, hội bà cũng gắn liền với nghi lễ nông nghiệp, với tục cày luống cày đầu tiên trên thửa ruộng cạnh đền. Sau nghi lễ, các lễ vật đều được ném xuống biển. Hội đền Bà Chúa Xứ ở Nam Bộ vào tiết tháng 4 với các nghi lễ tắm tượng bà, lễ xây chầu, lễ chánh tế, lễ rước từ đền Thoại Ngọc Hầu đến đền Bà Chúa Xứ. Sau các nghi lễ là những sinh hoạt hát bóng rổi, múa bóng, sân khấu cải lương, hát bội, các trò diễn mang tính tạp kỹ. Như vậy, ta có thể nói tới một hiện tượng văn hóa đạo mẫu trong dòng văn học dân gian, về một diễn xướng đạo mẫu trong dòng diễn xướng cổ truyền, về một mảng nghệ thuật tạo hình đạo mẫu trong bức tranh chung của tạo hình dân gian, và cuối cùng là những hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đó thực sự là quá trình tích hợp các giá trị văn hóa nghệ thuật trong một văn hóa tín ngưỡng, trở thành một dạng văn hóa tín ngưỡng tôn giáo đặc thù. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 16, Đạo Mẫu, sự tích hợp các giá trị văn hóa nghệ thuật. Thay lời kết, đạo mẫu và xã hội đương đại. Một nhỏ, các khuynh hướng biến đổi của Lên Đồng. Những tư liệu lịch sử ghi chép về tín ngưỡng tứ phủ còn lại quá ít ỏi. Tuy nhiên, căn cứ vào những ghi chép rời rạc thì hình thức tín ngưỡng này ít nhất có từ thời Lý. Trong Thiền Uyển Tập Anh, nói về nhà sư Khánh Hỷ thời Lý Thần Tông, trụ trì ở chùa Từ Liêm, mất năm 1135. Khi cùng thầy đến nhà thí chủ, Khánh Hỷ hỏi thầy rằng ý nghĩa của tổ thiền là thế nào mà thầy đến nhà dân nghe đồng cốt nói nhảm. Bản tịch trả lời: hỏi như vậy chẳng quá ra đồng cốt giáng thần à. Như vậy chứng tỏ từ thời Lý đã có hiện tượng Lên Đồng. Thượng Kinh Ký Sự thời Lê của Lê Hữu Trác có kể lại một buổi ngồi đồng. Năm 1781, ông từ Thanh Hóa ra Thăng Long, qua xã Kim Khê nghỉ lại và được mời dự buổi Lên Đồng. Tôi nghỉ ở trạm Kim Khê, Quan Văn Thư làm lễ vào yết miếu ở làng ấy. Ông có đặt một tiệc hát và cho mời tôi. Tôi đến thì thấy một cô đồng đang hầu giá nhà thánh, vừa đảo vừa nói lẩm nhẩm. Có người bảo tôi rằng thánh mẫu đây linh ứng lắm, cụ vào kinh, có muốn cầu việc gì thì cứ kêu ngài. Tôi trả lời rằng, phàm ai cũng cần lấy cái sở đắc, chứ có ai cầu cái sở thất. Bụng tôi không nguyện cái gì thì cầu mà làm chi. Cô đồng nghe tủm tỉm cười, Quan Văn Thư cũng trong tôi cả cười. Ca dao thời Lê mà sau này được ghi lại trong Nam Phong Giải Trào cũng có những câu nhắc tới hiện tượng đồng cốt. Thời Nguyễn, tín ngưỡng tứ phủ và nghi thức hầu bóng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, cùng với việc định cư của người Việt ở Nam Bộ. Hình thức tín ngưỡng này cũng đã theo chân và phổ biến ở phía Nam, tạo nên hình thức hầu bóng có nhiều đặc điểm đặc trưng, khác biệt với hình thức này ở miền Bắc. Đặc biệt, thời Nguyễn ở Huế, nhiều người trong hoàng tộc đã trở thành tín đồ của đạo tứ phủ. Có người đã đứng ra tổ chức các cuộc thi hát chầu văn hay lập các đền thờ tứ phủ. Đạo tứ phủ cũng phổ biến trong nhiều tầng lớp xã hội và các bộ phận cư dân khác nhau. Dần dần cũng có sự phân hóa và khác biệt về hình thức hát văn và hầu bóng. Ở nông thôn, hầu bóng vẫn duy trì các hình thức thô sơ, nguyên thủy với các hình thức đồng thiếp, đồng chổi, đồng nồi, pha trộn các dạng ma thuật như xiên lền, đặt chân lên lưỡi cày nung đỏ. Ở đô thị, đặc biệt là ở các đô thị lớn như Hà Nội, Huế, Sài Gòn, đã hình thành hình thức hầu bóng ít nhiều mang tính cung đình hóa, thường lưu hóa, phổ biến ở lớp thị dân, quan lại phong kiến. Gốc từ một loại tín ngưỡng thờ mẹ nguyên thủy và đơn sơ, trong đó mẹ là nguồn gốc của mọi sự sống, che chở cho mọi người tồn tại bình yên trong một thế giới còn bị đe dọa bởi tai biến, nghèo khổ và chết chóc. Tuy nhiên, trong quá trình lịch sử, từ đạo gốc thờ mẹ, nó tiếp thu những yếu tố ma thuật của tín ngưỡng dân gian và Shaman giáo, những ảnh hưởng của đạo giáo Trung Quốc, để từ đó hình thành tín ngưỡng tam phủ, tứ phủ. Trong quá trình phát triển ấy, nó chịu nhiều tác động và biến đổi theo các khuynh hướng khác nhau. A nhỏ, khuynh hướng lịch sử hóa. Hệ thống thần linh tứ phủ về bản chất chỉ là sự thần hóa một thuộc tính hay hóa thân của mẫu quyền năng thành ngũ vị quan lớn, tứ phủ chầu bà, các ông hoàng, các cô, cậu. Hiện tượng một vị thần tối cao hóa thân thành nhiều vị thần khác là một hiện tượng khá phổ biến trong nhiều tín ngưỡng, tôn giáo trên thế giới. Tuy nhiên, trong tứ phủ, những hóa thân của thánh mẫu lại là những nhân thần, mà trong quan niệm dân gian, những con người ấy có đời sống trần gian. Hơn thế nữa, lại là những người tài giỏi, có công lao với dân với nước, có khi trở thành các nhân vật lịch sử. Nói cách khác, đó là những thần linh đã được lịch sử hóa. Một hiện thân của thánh mẫu tối cao là Liễu Hạnh Thánh Mẫu, là con người tuy gốc từ cõi tiên trên thiên đình nhưng đã đầu thai thành người trần, có đời sống bình thường như mọi người, có chồng, có con, đã từng giao du với nhiều danh nhân thiên hạ. Trong hàng ngũ vị quan lớn, theo quan niệm của dân gian, nhiều vị thánh đã từng là các nhân vật lịch sử. Quan Tam Phủ gốc là một võ tướng thời Hùng Vương. Quan lớn Tuần Tranh có tên là Quan Đệ Ngũ là Cao Lỗ, một danh tướng với thời An Dương Vương. Hay có nơi lại coi ông là một võ tướng của nhà Trần. Quan Đệ Nhị tương truyền là Lê Sát đã từng chém đầu Liễu Thăng. Trần Hưng Đạo và các bộ tướng của ông như Phạm Ngũ Lão, Trần Quang Khải cũng được tích hợp vào điện thần tứ phủ. Trong hàng chầu bà, nhiều vị thần linh cũng được khoác những vai trò lịch sử. Chầu Lục tương truyền là con gái Tản Viên Sơn Thánh đã từng báo mộng cho Lê Lợi vượt qua cạm bẫy của quân Minh, bảo toàn lực lượng để kháng chiến tới thắng lợi. Chầu Mười là người Tày, là viên tướng cầm quân đánh tan cánh quân Liễu Thăng ở ải Chi Lăng và sau đó trấn giữ cửa ải Đông Bắc của Đại Việt. Chầu Thác Bờ tương truyền là mẹ nuôi của Lê Lợi. Chầu Đệ Tứ vốn là vợ viên tướng cầm quân đi đánh giặc, ở nhà đã đem của ban phát cho dân nghèo. Chầu Đệ Ngũ là công chúa nhà Lý đã bỏ hoàng cung đi tu. Chầu Bát Nàng là bộ tướng Hai Bà Trưng. Các vị thánh hàng các ông hoàng, nhiều ông cũng là những danh tướng có công diệt giặc, giữ gìn biên giới, khai phá đất đai, mang lại lợi ích cho dân, cho nước. Ông Hoàng Đệ Nhất là danh tướng của Lê Lợi. Ông Hoàng Đôi là người Dao đã từng cầm quân bảo vệ dân theo lưu truyền ở vùng Cẩm Phả, hay là Quan Triệu Tường, người có công khai phá vùng Thanh Quá, nay được dân địa phương tôn thờ. Ông Hoàng Bơ có công phò vua diệt giặc. Ông Hoàng Lục tức tướng Trần Lưu góp công đánh giặc Minh. Ông Hoàng Bảy là quan triều đình trấn giữ vùng Lào Cai, Yên Bái. Ông Hoàng Mười là quan văn thời Lê, người gốc Nghệ An. Ngoài ra, Một số vị thần linh hàng cô và cậu cũng đều được gắn với các nhân vật và sự kiện lịch sử. Việc nhân thần quá và lịch sử quá các vị thánh tứ phủ kể trên không chỉ được phản ánh trong các bài văn chầu kể lại lịch sử, sự tích, mà ở các địa phương nơi được lập đền thờ, nhân dân ở đó còn lưu truyền nhiều huyền thoại, truyền thuyết liên quan tới cuộc đời và công tích của các vị thần linh đó. Việc nhân quá và lịch sử quá các thần linh gắn với thần linh tứ phủ, với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc là một khuynh hướng tự biến đổi và thích ứng khá nổi bật. Tuy là thế giới thần linh siêu nhiên và đầy quyền năng, nhưng nó vẫn gần gũi với đời sống con người, giúp con người vượt qua rủi ro, vận hạn, mang lại cho họ tài lộc và sức khỏe. Gắn với lịch sử dân tộc, đáp ứng những nhu cầu của đời sống tâm linh của nhân dân. Lòng yêu nước đã được tín ngưỡng quá, thiên liêng quá. Mặt khác, thông qua việc lịch sử quá hệ thống thần linh của mình, tứ phủ tự khẳng định sự trường tồn của mình như lịch sử của dân tộc vậy. Thông qua đây, tín ngưỡng tứ phủ tự khẳng định chỗ đứng của mình về phía dân tộc, nhân dân, một thứ chủ nghĩa yêu nước đã được tín ngưỡng quá và đi vào thế giới tâm linh của con người. B nhỏ, khuynh hướng địa phương quá. Từ trung tâm là đồng bằng Bắc Bộ, đạo mẫu đã theo chân những người Việt di cư vào Trung và Nam Trung Bộ rồi Nam Bộ. Bởi vậy, cũng như nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa khác, đạo mẫu đã chịu những biến đổi theo chiều hướng địa phương quá, hình thành những sắc thái địa phương rõ rệt. Ngày nay, ít nhất người ta cũng thấy ba sắc thái địa phương của hình thức sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa này. Đó là Hà Nội, tiêu biểu cho đồng bằng Bắc Bộ, Huế cho Trung Bộ và Sài Gòn cho Nam Bộ. Đồng bằng Bắc Bộ mà tiêu biểu là Hà Nội là trung tâm khởi xuất của tín ngưỡng tứ phủ, mà nghi lễ đặc trưng của nó là lên đồng. Ở đây, tín ngưỡng này chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của đạo giáo Trung Quốc. Do vậy, hệ thống thần linh đã định hình, các đền miếu, việc thờ cúng, các quy tắc lễ nghi đã quy củ. Cũng tại đây, hình thức đạo mẫu và lên đồng cũng sớm cung đình hóa, quy chế hóa, đã tổ chức các cuộc hát thi cung văn, có nhiều danh sĩ tham gia, đặt các bài văn chầu bằng chữ Hán hay chữ Nôm. Phong cách hát văn và lên đồng mang tính cổ điển, quy phạm. Những sinh hoạt này phần nào nặng về tín ngưỡng hơn là sinh hoạt văn hóa, nặng tính cung đình, thượng lưu hơn là dân dã. Ở Huế, Thừa Thiên và cả miền Nam, tín ngưỡng tứ phủ mang tên Tiên Thiên Thánh Mẫu Giáo. Tên chính thức này mới có từ những năm 1955-1956, khi mà các tín đồ của đạo này tập hợp lại trong một tổ chức. Có tổng giáo hội đặt trụ sở ở Huế, với 48 chi hội gồm hàng chục dạng tín đồ, được hành nghề tự do như các tôn giáo khác. Về phương diện tín ngưỡng, đã có sự pha trộn giữa tín ngưỡng tứ phủ của người Việt ngoài Bắc, mang cả vào và các tín ngưỡng dân gian địa phương, cũng như được nuôi dưỡng trong môi trường cung đình của phong kiến triều Nguyễn. Tín ngưỡng này lấy việc thờ Thánh Mẫu là chính. Đó là sự hòa nhập giữa Thánh Mẫu tứ phủ của người Việt và Boinu Nuga của người Chăm đã từng sinh sống ở vùng này. Ngoài Thánh Mẫu tối cao và đầy quyền năng, còn có các hóa thân của người trong bốn cõi vũ trụ. Ở đây cũng có sự du nhập của các thần linh mang tính địa phương. Như ngoài Boinu Nuga của người Chăm, còn có các vị phụ quốc như Phạm Nghinh, Phạm Nhan, Phạm Thạch, cũng như bảy vị thánh mà đứng đầu là Vua Gia Long. Trung tâm hoạt động của tín ngưỡng này là điện đền. Hòn Chén vốn xưa là đền thờ Boinu Nuga, mà sách Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An đã ghi lại thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Theo ông, đền ở xã Khuất Phố, huyện Kim Trà. Tương truyền, thần là đàn bà, cũng có linh ứng. Hàng năm, đầu xuân đảo vũ mở hội đua thuyền, quan bản hạt thân hành chủ tế thì được mưa ngay. Thời Đồng Khánh, đền được trùng tu như hiện nay. Tương truyền, mẹ Đồng Khánh đã lên điện Hòn Chén cầu xin cho con mình được lên ngôi và đã được linh ứng, nên sau này Đồng Khánh đã nhận là một đệ tử của Thánh Mẫu. Có thể nói, nhà Nguyễn với vua Đồng Khánh đã chính thức thừa nhận tín ngưỡng này. Ở Huế, Thừa Thiên cũng có tục lễ hội của đạo này là vào tháng 3 và tháng 8. Tháng 8 giỗ cha, tháng 3 giỗ mẹ, tức là ngày giỗ Trần Hưng Đạo và Liễu Hạnh. Trong những ngày lễ hội của đạo này cũng có hình thức hát văn và lên đồng. Ngoài hầu bóng và hát văn ở các điện thờ như hòn chén vào các ngày hội, người ta lập bàn thờ tứ phủ trên các con thuyền dọc sông Hương, lên đồng và hát chầu văn ngay trên thuyền đó. Ở đây cũng có những hình thức hầu bóng tập thể, tức là nhiều ông đồng và bà đồng cùng một lúc nhập hồn các thần linh tứ phủ. Điều này ít thấy ở Hà Nội hay Sài Gòn. Cung văn ở đây cũng đông người hơn, họ dùng đàn nguyệt, mõ, sơn, bọc. Người hát văn có đến hàng chục người. Âm nhạc và hát văn cũng chịu nhiều ảnh hưởng của âm nhạc và dân ca Huế, Thừa Thiên. Ở Nam Bộ, mà tiêu biểu là Sài Gòn, hát văn và lên đồng từ lâu đã trở thành sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa khá nhộn nhịp và mang những sắc thái địa phương. Trước nhất, trong điện thần, bà chúa xứ có gốc gác xa xưa là nữ thần người Chăm Châu Đốc, cùng đồng hóa vào hàng các chầu bà, hóa thân vào thánh mẫu. Lê Văn Duyệt, quan triều đình nhà Nguyễn trấn giữ phương Nam, đã trở thành vị thánh hàng quan lớn, có vai trò trong việc diệt trừ ma tà, chữa bệnh, giống như quan lớn Tuần Tranh, Đức Thánh Trần ở ngoài Bắc. Ở Nam Bộ, dù trên sân khấu chuyên nghiệp hay các đền chùa cũng ít thấy hình thức hát văn riêng, mà luôn đi với hình thức lên đồng. Cũng giống như ngoài Bắc, lên đồng ở đây là hình thức nhập hồn cá nhân, chỉ trừ trường hợp ốp đồng thì mới có 2-3 người cùng nhảy múa. Nói chung, hát văn và lên đồng ở đây ít mang tính kinh điển hơn so với ở Bắc Bộ. Các nghi thức cũng ít gò bó, quy phạm, giao lưu giữa thần linh và người trần cũng thoải mái hơn, nhiều lúc mang tính chất sinh hoạt văn hóa hơn là tín ngưỡng. Âm nhạc và làn điệu hát văn tiếp thu nhiều ảnh hưởng cải lương và dân ca Nam Bộ, thậm chí đưa vào gần như nguyên si làn điệu và bài dân ca quan họ như trong Giá Hầu Cô Cả, mà ngoài Bắc gọi là cô cam đường. Những hình thức ăn mặc, múa hát cũng tiếp thu nhiều yếu tố văn hóa Chăm và các dân tộc Tây Nguyên, nhất là trong các giá hầu các vị thánh hàng chầu bà. C nhỏ, khuynh hướng tích hợp văn hóa. Có lẽ ít thấy một hình thức tín ngưỡng tôn giáo nào của người Việt mà lại thể hiện khả năng đồng hóa, tích hợp các tín ngưỡng địa phương của các dân tộc khác nhau cùng sinh sống như là trong tín ngưỡng mẫu tứ phủ. Sự tích hợp ở đây thể hiện cả hệ thống thần linh và các hình thức sinh hoạt văn hóa nghệ thuật kèm theo. Trong điện thần mẫu tứ phủ, từ thánh mẫu đến hàng quan, hàng chầu, ông hoàng và các cô đều có các vị thần linh gốc gác là người các dân tộc thiểu số sinh sống ở miền núi như Mường, Tày, Nùng, Dao, Chăm. Tiêu biểu nhất là các vị thánh hàng chầu bà, hóa thân trực tiếp của tứ phủ thánh mẫu, phần lớn đều có nguồn gốc là người dân tộc thiểu số. Chầu đệ nhất, tức mẫu thượng thiên, gốc là cô gái con một người Mán, Dao. Chầu lục là người Nùng ở Hữu Lũng. Chầu mười là người Tày. Chầu thác bờ là người Mường. Còn bà chúa xứ là người Chăm. Các vị thánh này đều thuộc Nhạc phủ và Thủy phủ, trông coi miền rừng núi và sông nước. Các bản văn mô tả sự tích, tính cách của các vị chầu bà khá sinh động, đặc trưng chỉ sinh hoạt các dân tộc miền núi. Chẳng hạn trong Văn Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn có hát: khi chơi ngàn núi ngàn khe, ngàn gian ngàn nứa trúc tre ngàn vầu, đôi cô thổ mắng theo hầu, cô xe chỉ thấm cô sâu hạt vàng, sơn lam dọn quán bán hàng, non xanh đủng đỉnh tuyết sương gieo hò, khăn xanh áo lục nhẫn nhơ. Gốc tích các vị thánh người dân tộc miền núi này từ lâu đã có quan hệ gắn bó gần gũi với người Việt, đặc biệt phân bố trên các trục thông thương xưa giữa miền ngược và miền xuôi, giữa Hà Nội Lạng Sơn, Hà Nội Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai. Chẳng thế mà ngày nay, những người buôn xuôi ngược qua lại tuyến đường này đều phải dâng lễ cầu khấn các thần linh địa phương phù trợ trong làm ăn buôn bán. Các vị thần linh tứ phủ gốc dân tộc thiểu số có cả nam lẫn nữ, nhưng chủ yếu là nữ thần, nên việc tích hợp các hiện tượng văn hóa kèm theo cũng rất phong phú, đa dạng. Trước nhất là cung cách ăn mặc của các vị nữ thần người dân tộc phải tuân theo các cung cách, các bộ nữ phục đẹp nhất của các dân tộc ấy. Chầu thác bờ ăn mặc nữ phục Mường với váy đen cạp thiêu hoa, che trước ngực yếm, áo dài xẻ vạt, đầu chích khăn trắng, cổ đeo vòng bạc, hoa tai. Chầu mười là người Tày, mặc bộ váy áo chàm, chích khăn thiêu hoa, thắt lưng lụa đào, đeo các đồ trang sức ở cổ, tay, chân. Các chầu đệ nhất ăn mặc nữ phục mán, bà chúa xứ ăn mặc nữ phục chăm, mặc xoa đen như nước da người chăm. Các bài văn chầu mô tả đời sống dân tộc, hát theo các dần điệu dân tộc, gọi chung là điệu xá, như xá bàn, xá bát, xá quảng, xá thượng. Khi múa, các ông đồng bà đồng phải múa theo cung cách của các dân tộc. Rõ ràng là, khác với đời sống xã hội xưa kia, trong tín ngưỡng tứ phủ, người Việt đã cư xử với văn hóa các dân tộc thiểu số một cách hoàn toàn bình đẳng, không chút kỳ thị. Để giải thích hiện tượng tích hợp văn hóa này, chúng ta có thể đứng trên hai góc độ. Đó là góc độ vũ trụ, luận nguyên sơ và đời sống lịch sử xã hội. Trong quan niệm vũ trụ luận của người Việt và các dân tộc phương Đông, yếu tố sơn thủy là cặp đôi không thể thiếu, đảm bảo cho sự cân bằng âm dương. Do vậy, người Việt sống ở hạ bản thì không thể không gắn bó với người dân tộc thiểu số sống ở thượng nguồn. Đó là hai nhân tố đắp đổi, bổ trợ cho nhau. Điều đó thể hiện tâm thức của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ, sống giữa núi rừng ba mặt dây quanh. Hơn thế nữa, về mặt lịch sử, trong quan hệ của người Việt, dùng núi đều là phên dậu che chở cho người Việt trước nạn ngoại xâm triền miên đến từ phương Bắc. Do vậy, vận mệnh lịch sử của người Việt luôn gắn liền với các dân tộc thiểu số. Quan niệm vũ trụ luận và tâm thức lịch sử đó của người Việt đã được phản ánh trong niềm tin và tình cảm tôn giáo, tín ngưỡng mà đạo mẫu là một đặc trưng. Hai nhỏ, đạo mẫu, từ tín ngưỡng nguyên thủy đến tôn giáo dân gian sơ khai. Đứng trên góc độ tín ngưỡng tôn giáo, đạo mẫu trong quá trình nảy sinh, vận động và biến đổi đã và đang trong quá trình chuyển hóa từ một tín ngưỡng nguyên thủy để trở thành một hình thức tôn giáo dân gian sơ khai. Đó là một luận điểm cần phải được biện luận và thảo luận. Xuất phát từ một tín ngưỡng nguyên thủy tin thờ các vị thần linh tự nhiên, gần gũi, che chở cho con người, như trời, đất, nước, mà trong quan niệm dân gian thì đó là các vị thần mang nữ tính. Trong bối cảnh xã hội mẫu hệ và sau này khi đã chuyển sang phù hệ thì vai trò của người phụ nữ vẫn còn rất to lớn. Từ đó hình thành một biểu tượng người mẹ như là cội nguồn dân tộc, hiện thân của đất nước. Tuy nhiên, ban đầu việc thờ phụng các vị thần mang nữ tính ấy còn rất tản mạn, giống như các hình thức thờ phụng những vị thần linh khác. Tính biểu tượng vũ trụ luận và ý thức xã hội chưa cao, nghi lễ thờ phụng chưa thành hệ thống. Cùng với sự thâm nhập của đạo giáo Trung Quốc vào nước ta, tục thờ thần mẫu đã tiếp thu những ảnh hưởng về hệ thống vũ trụ luận, du nhập các vị thần linh của đạo giáo, vay mượn một số nghi thức thờ cúng, để cùng với sự phát triển nội tại của hình thức tín ngưỡng này về mặt ý thức xã hội, mô thức thần điện, mang tính cung đình, sự tích hợp các hiện tượng văn hóa, hình thành và định hình một thứ đạo mẫu mang tính hệ thống hơn. Đó là một tín ngưỡng đã có một điện thần tương đối hệ thống và hoàn chỉnh. Các vị thần linh được phân chia thành các phủ, các hàng bậc từ trên xuống dưới, nhưng đều quy về vị thần chủ cao nhất là Thánh Mẫu. Có nét gì đó tương tự như Đức Phật của Phật giáo, Chúa Giê-xu của Thiên Chúa giáo, Đức A-la của Hồi giáo. Đó là một tín ngưỡng mà thông qua hệ thống thờ cúng, các truyền thuyết và thần tích, các bài văn cúng thấp thoáng lộ ra một ý niệm về vũ trụ và một ý thức về nhân sinh. Đó là một vũ trụ nhất nguyên, nguyên lý mẹ, như lưỡng cực, được phân thành các phủ, các tầng do một vị thánh mẫu quá thân của thiên tiên thánh mẫu cai quản. Đó là một ý thức xã hội hướng về cội nguồn mà trong đó người mẹ là biểu tượng, một ý thức yêu nước gắn bó với dân tộc, ý thức về một đời sống thực thường nhật với các nhu cầu về sức khỏe, tài lộc. Đó là một tín ngưỡng đã bước đầu vượt lên trên tính phân tán, tùy tiện, hình thành một hệ thống các nơi thờ cúng, đền phủ, các phối tự với các tượng và tranh thờ, lịch thờ cúng và lễ hội. Các nghi thức cúng lễ đã được quy chuẩn hóa khá chặt chẽ, trong đó tiêu biểu nhất là nghi lễ hầu bóng. Một tín ngưỡng bước đầu đã hình thành một cộng đồng các tín đồ với các thứ bậc khác nhau, phổ biến rộng hẹp trong các tầng lớp xã hội khác nhau. Ở miền Bắc, trước năm 1954 và miền Nam trước năm 1975 đã bước đầu tập hợp các tín đồ thờ mẫu thành cộng đồng lớn hơn mang phạm vi toàn quốc, đó là Tổng hội Thiên Tiên Thánh Giáo. Trong tâm thức dân gian, thờ Phật, con người mong tích đức, lấy phúc cho kiếp sau, hòa tan cái bản ngã vào cái hư vô, niết bàn. Theo đạo Gia Tô là để cứu rỗi linh hồn về với Chúa Trời, thiên đường cực lạc. Còn thờ mẫu, con người cầu mong lấy phúc lộc thánh ban, thoát khỏi rủi ro, vận hạn, bệnh tật, cầu mong lấy sức khỏe, tiền tài. Như vậy, thờ mẫu không còn là sự nhất thể quá, đồng nhất con người với tự nhiên, thần linh, ma quỷ như trong xã hội nguyên thủy, mà chừng nào đã đạt tới sự chiêm tưởng, cầu nguyện thần linh đầy quyền năng cứu giúp con người khỏi rủi ro bệnh tật, đạt được phúc lộc an khang. Mẫu ở đây có cái gì giống với Đức Phật, Chúa Giê-xu cứu giúp, giải thoát con người, tức một hình thức tôn giáo cứu thế. Như vậy, nếu xem xét đạo mẫu từ các khía cạnh điện thần, các tính đều mang tính vũ trụ luận và ý thức xã hội, các nghi lễ thờ cúng, hệ thống tín đồ và mức độ phổ cập của đạo này, thì ta có thể nhận ra một điều lý thú là trong bối cảnh xã hội Việt Nam và sự giao lưu với bên ngoài, đạo mẫu đã và đang trong quá trình vận động, biến đổi từ một hình thức tín ngưỡng nguyên thủy thành một tôn giáo dân gian sơ khai, mang đậm tính bản địa độc đáo. Ba nhỏ, đạo mẫu, một sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa cộng đồng. Từ góc độ xã hội, đạo mẫu là một hiện tượng sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa đang diễn ra một cách sống động trong đời sống hàng ngày của nhân dân. Nó đáp ứng nhu cầu không chỉ đời sống tâm linh mà còn cả đời sống văn hóa nghệ thuật. Thực ra, linh cảm và mỹ cảm không tách rời nhau mà gắn bó mật thiết. Cái nọ là tiền đề cho sự nảy nở và tồn tại của cái kia. Đến với mẫu, thường những điều cầu mong, ước vọng của mỗi người không giống nhau. Họ có thể trực tiếp thông qua nghi lễ và các lời cầu khẩn của mình, nhưng cũng có khi phải qua các ông đồng bà đồng để giao tiếp với thánh mẫu. Ngược lại, mẫu là một biểu tượng được dân gian gắn cho một quyền quy và khả năng siêu phàm, có thể cứu hộ độ trì cho muôn vạn chúng sinh với những nỗi niềm và vận hạn khác nhau. Biểu tượng đó gắn kết những số phận lại với nhau, tạo nên một cộng đồng, sự cảm thông cộng đồng. Bởi thế, sinh hoạt nghi lễ bao giờ cũng là sinh hoạt cộng đồng, dù đó là những buổi hầu bóng của một cá nhân nào đó, hay những ngày hội lớn vào dịp tháng 3, tháng 8, lôi cuốn hàng vạn con người với không khí hành hương rạo rực, phấn chấn. Đến với mẫu, con người không chỉ có sự đồng cảm về biểu tượng chung mà còn có niềm cộng cảm về các giá trị văn hóa, một cuộc hành hương của các tín đồ, đệ tử tới các đền phủ thờ mẫu. Với những cảnh sắc thiên nhiên, sơn thủy, kỳ thú cũng đã giúp mỗi con người trút đi bao nỗi nhọc nhằn thường nhật, gắn kết con người lại với tự nhiên. Ngắm nhìn các kiến trúc thờ cúng kỳ thú, những tranh tượng thờ cúng uy nghi, lộng lẫy, những bộ khăn áo sang trọng, sặc sỡ, nghe những điệu hát chầu văn lúc mượt mà quyền ảo, lúc dập dồn sống động, làm nên những điệu múa bóng, múa hầu đồng, múa chầu, tạo nên những cảm xúc khó quên trong mọi ký ức con người. Ai về sớm bóng thăm nhà, hội xem điệu bóng dân bà còn chăng. Những ngày hội mẫu theo xuân thu nhị kỳ ở các đền phủ thường gây ấn tượng khó quên. Còn trời còn nước còn non, mồng năm rước mẫu ta còn đi xem. Ai về nhắn chị cùng em, bảo nhau dắt díu đi xem hội này. Tâm linh và văn hóa cùng hòa quyện với nhau trong mọi sinh hoạt thờ mẫu. Nó đáp ứng nhu cầu tâm linh và mỹ cảm, vốn là những nhu cầu vĩnh hằng của con người. Cũng giống như bất cứ một tôn giáo tín ngưỡng nào khác, ngoài những giá trị về đạo đức và văn hóa, thì trong quá trình tồn tại và phát triển của nó cũng nảy sinh và ký sinh những hiện tượng phản đạo đức và phản văn hóa. Đối với đạo mẫu, một tín ngưỡng thoát thai từ dạng nguyên thủy gắn liền với đời sống dân dã, nên nó cũng thu hút, tích hợp nhiều hiện tượng mê tín dị đoan. Đấy là chưa kể những người lợi dụng tín ngưỡng này vì mua đồ đầu cơ trục lợi cho cá nhân. Tuy nhiên, những bụi bặm và rác rưởi đó không thể che lấp được biểu tượng cao đẹp về mẫu, ý thức gắn bó với cội nguồn, tinh thần yêu quê hương xứ sở, sự gắn bó cộng đồng, truyền thống tôn trọng phụ nữ, các giá trị văn hóa nghệ thuật đã tích hợp quanh tín ngưỡng này. Bốn nhỏ, Lên Đồng và xã hội đương đại. Xã hội đương đại Việt Nam và thế giới đã và đang có sự thay đổi cực kỳ to lớn. Đó là sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật. Nhưng cũng từ đó đặt ra biết bao câu hỏi liên quan đến tự nhiên, xã hội và sức khỏe con người. Mà không phải lúc nào khoa học cũng có được lời giải đáp và cách giải quyết thỏa đáng, khiến không ít người phải tìm đến các siêu nhiên, siêu hình, thần bí. Nền kinh tế thị trường phát triển mang lại sự giàu có và lợi ích thiết thân cho con người. Tuy nhiên, nó hàm chứa cả những may mắn và rủi ro mà bản thân con người không chỉ trông chờ vào năng lực bản thân mà còn phải cầu cứu tới sự trợ giúp thần bí của thần thánh. Điều đó giải thích vì sao cùng với kinh tế hàng hóa phát triển hiện nay là sự bùng phát của các tín ngưỡng, nghi lễ, khiến nhiều hình thức tín ngưỡng vốn xưa là của nông thôn, nông dân, nông nghiệp nay trở thành tín ngưỡng của thương nghiệp, thương nhân. Người đi lễ tăng giọt mà phần lớn lại là thương nhân và cư dân đô thị. Xã hội hiện đại là xã hội đô thị, sự tập trung của các đô thị lớn, cuộc sống gấp gáp, nhộn nhịp với bao sự dồn nén, ức chế do sự bất cập của chúng ta trong việc làm chủ và quản lý xã hội đô thị. Chính trong sự dồn nén ức chế này, con người tìm đến một thế giới tâm linh để giải tỏa. Cuộc sống của con người dường như được phân làm hai, một bên là làm việc, săn đuổi các cơ hội với khát vọng làm giàu. Con người luôn cảm thấy thiếu thời gian, thiếu sự thanh thản. Còn một bên là đời sống tâm linh, nó vừa làm thư giãn hơn đời sống hiện thực của con người, vừa tìm ở đó chỗ dựa tâm linh. Nếu chỉ có đời sống hiện thực trần tục, thì con người sẽ rơi vào cảm giác quá tải, bơ vơ và thiếu tự tin. Bước vào thế kỷ 21, với sự tác động nhiều mặt, con người cảm thấy thiếu tự tin và chông chênh hơn. Chiến tranh, khủng bố, sự nghèo đói, chỉ cần một trận thiên tai, một con virus bệnh SARS, H5N1 cũng gây chấn động và đảo lộn thế giới. Con người tưởng như giàu có hơn, hiểu biết hơn thì tự tin hơn. Nhưng hình như không phải chỉ là như vậy. Chính trong môi trường đó và bao giờ cũng vậy, con người phải tìm đến một sự trợ giúp, đó là tôn giáo tín ngưỡng. Trong đó có sự trỗi dậy và sự tự biến đổi và trẻ hóa của đạo mẫu. Trong đời sống xã hội hiện đại, đạo mẫu và Lên Đồng vẫn chứng tỏ sức sống của mình. Trước nhất, ở nông thôn và đặc biệt là ở các đô thị, kể cả các đô thị lớn, hình thức sinh hoạt tín ngưỡng vẫn tồn tại và có phần nào phát triển và mở rộng. Các điện thờ tứ phủ trong các chùa cũng có phần tạo nên không khí nhộn nhịp, nhất là trong các dịp có lễ lớn của tín ngưỡng này. Các đền, nơi thờ cúng chính của tín ngưỡng này, ngày nay đã được tu sửa lại, thu hút đông đảo các tín đồ đến hành hương và dâng cúng. Các ngày hội của tứ phủ, đặc biệt là tháng 3 Dỗ Mẹ ở Phủ Dày và tháng 8 Dỗ Cha ở Kiếp Bạc và nhiều nơi khác đã thu hút hàng chục vạn người tham dự. Các đền thờ khác, ví dụ đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh, trong tháng Giêng đã thu hút hàng vạn người đến hành lễ và cầu xin. Vào các tiết lễ của đạo tứ phủ, nhất là vào dịp tháng Giêng và tháng 8, ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn có tới hàng ngàn người hầu bóng. Các tầng lớp xã hội cũng mở rộng hơn, không chỉ lớp thị dân, những người buôn bán, những người nông dân, mà lan ra cả những tầng lớp khác. Nhiều tín đồ đến cúng lễ là những người tuổi còn trẻ, từ 20 đến 30. Bản thân tín ngưỡng tứ phủ dưới hình thức hát dân và Lên Đồng cũng có những biến đổi theo chiều hướng phần nào bớt dần những yếu tố mang tính ma thuật, mê tín, đi vào những khía cạnh văn hóa như hành hương du lịch, thưởng thức các khía cạnh văn hóa trong hát dân và hầu bóng, sử dụng các phương tiện kỹ thuật để mở rộng hình thức sinh hoạt như phim ảnh, video, văn hát chầu dân. Các vật phẩm dân cúng cũng sang trọng, hiện đại hơn như thuốc lá thơm, rượu ngoại, các loại đèn nến, dùng điện trong thờ cúng. Trong một số đền, người ta đã đưa ảnh Bác Hồ vào điện, những người khai quốc cùng với Du Hùng để thờ cúng. Thậm chí người ta soạn các bài văn chầu về người. Hát văn do sự lôi cuốn của nó, do khả năng thể hiện sinh động những nội dung mới, nên trong mấy thập kỷ qua, những nghệ sĩ hát văn đã thử nghiệm thành công việc tách hình thức hát văn ra khỏi sinh hoạt hầu bóng, đưa các nội dung sản xuất, chiến đấu, các nội dung xã hội khác vào các bài hát văn và có thể trình diễn trên sân khấu và các phương tiện thông tin đại chúng khác. một số tiết mục hát dân đã được giải thưởng trong các cuộc thi và hội diễn. Năm nhỏ, đạo mẫu, giá trị và phản giá trị. Người ta cũng đã bàn bạc tới cách nhìn nhận và thái độ xã hội đối với đạo mẫu và các hình thức shaman, trong đó có hầu bóng, lên đồng. Không ít người đặt ra câu hỏi là đạo mẫu và lên đồng có điều gì là tiêu cực, mê tín, không phù hợp với nhận thức và lối sống của con người xã hội hiện đại. Trước nhất, đây là một đức tin của đông đảo quần chúng nhân dân, không chỉ bó hẹp trong nông dân, nông thôn mà còn các tầng lớp khác ở đô thị nữa. Chúng ta có dịp về hành hương ở Phủ Dày, trung tâm thờ mẫu của Việt Nam, với lễ hội tháng 3 Dỗ Mẹ, thật kỳ dĩ. Chúng ta hãy đến thăm Phủ Tây Hồ, nơi thờ phụng Thánh Mẫu Liễu Hạnh, để thấy người đô thị ở Hà Nội và các thành phố khác trong cả nước đến đây dâng lễ như thế nào. Chúng ta cũng có thể đi cầu tài cầu lộc ở đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh vào dịp đầu năm và cuối năm với hàng chục ngàn người mỗi ngày, với đủ mọi tầng lớp xã hội, trong đó phần lớn là người đến từ các đô thị. Đây là đức tin vào sự linh thiêng phù hộ độ trì của Thánh Mẫu đối với con người. Ngày nay, đời sống tuy đã được nâng cao nhưng vẫn còn đầy rẫy sự bất trắc của xã hội, chịu sự chi phối của kinh tế thị trường. Sự khác biệt cơ bản giữa đạo mẫu và các hình thức shaman với các tôn giáo tín ngưỡng khác ở chỗ, nó không hướng về đời sống bên kia sau cái chết, mà là đời sống thực tại với ước vọng, sức khỏe, tài lộc và may mắn. Đó là ước vọng mang đầy tính quyền bí và hấp dẫn với tất cả mọi người ở mọi thời đại. Đạo mẫu còn chứa đựng những giá trị lịch sử truyền thống, giá trị đạo đức và giá trị văn hóa sâu sắc. Đó là tâm thức uống nước nhớ nguồn, hướng về cội nguồn, tôn vinh những người có công với dân với nước. Có thể nói, với xu hướng lịch sử quá, địa phương quá, đạo mẫu đã trở thành một biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, mà trong đó người mẹ, mẫu là nhân vật trung tâm. Thật tự hào và vinh dự cho một dân tộc đã tự lựa chọn hình tượng mẹ, mẫu để tôn vinh, thờ phụng và ký thác vào đó niềm tin của mình. Đó chính là giá trị nhân bản, giá trị đạo đức và giá trị truyền thống Việt Nam. Trong đời sống thường nhật của con người, đạo mẫu, thông qua các bài giáng bút, khuyên dạy người phụ nữ những điều rất cụ thể về ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội, với cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em họ hàng nội ngoại, với hàng xóm láng giềng, sao cho tạo nên sự hòa hiếu, trong êm ngoại ấm. Đạo mẫu và các hình thức shaman giáo đều ẩn chứa những giá trị văn hóa rất phong phú. Đó là kho tàng truyền thuyết, thần tích, huyền thoại về các thần linh. Đó còn là các hình thức diễn xướng với âm nhạc, ca hát, nhảy múa, các hình thức trang trí, kiến trúc. Nhiều người đã nói tới diễn xướng đạo mẫu như là một hình thức sân khấu tâm linh, hay cao hơn là cả một văn hóa đạo mẫu. Chỉ riêng nghi lễ hầu bóng lên đồng của đạo mẫu đã sản sinh ra loại hình âm nhạc hát dân, mà theo ý kiến của giáo sư Trần Văn Khê, đó là một trong hai loại hình âm nhạc dân ca tiêu biểu của người Việt đóng góp vào kho tàng âm nhạc thế giới. Chính những giá trị lịch sử, truyền thống, đạo đức văn hóa kể trên đã luôn đặt đạo mẫu vào vị trí những tôn giáo tín ngưỡng bản địa hàng đầu của các dân tộc Việt Nam. Vậy, đạo mẫu và nghi lễ lên đồng có khía cạnh nào tiêu cực, lạc hậu trong điều kiện xã hội hiện nay? Tất nhiên là có. Bản thân đạo mẫu, như có lần chúng tôi đã nói, nó là hệ thống các tín ngưỡng ở các trình độ phát triển rất khác nhau. Từ sơ khai, nguyên thủy như các hình thức thờ nữ thần đến các hình thức phát triển cao hơn là thờ mẫu tam phủ, tứ phủ. Do vậy, nó rất phức tạp, chứa đựng nhiều tàn tích cổ xưa mà trong xã hội hiện tại không mấy phù hợp. Bản thân tôn giáo tín ngưỡng đều hướng về cái thiện, cái đẹp đẽ, cao cả, chân, thiện, mỹ. Tuy nhiên, mọi tôn giáo tín ngưỡng không phải là tồn tại trong chân không mà là trong xã hội con người. Con người trong xã hội không chỉ hướng về nó, tôn vinh nó mà còn lợi dụng nó vì các mục đích khác nhau, thậm chí phản lại tính nhân bản, tính văn hóa vốn có của tôn giáo tín ngưỡng, lợi dụng con người hướng về đời sống tâm linh. Các tín ngưỡng tôn giáo đang có cơ hồi phục. Không ít người đã lợi dụng tình trạng nhiễu loạn hiện nay để đầu cơ trục lợi, buôn thần bán thánh. Không ít kẻ giàu có lên nhờ lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng, đi ngược lại bản chất của bất cứ tôn giáo tín ngưỡng nào, cũng là hướng thiện, trừ ác. Vậy thái độ của chúng ta nên như thế nào? Loại bỏ nó ư? Đã có lúc chúng ta nghĩ như vậy và thực tế thế nào thì mọi người đều đã rõ. Có lẽ hợp lý hơn cả vẫn là dạn đục khơi trong, hỗ trợ phát huy mặt tích cực là cơ bản để dần dần hạn chế những mặt tiêu cực lỗi thời. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung toàn bộ quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 1, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Hy vọng rằng nội dung quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong nội dung một quyển sách mới. Thank you.